Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Mười thứ hạng đầu bài danh chiến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Triệu Ảm Âm thần sắc biến đổi, cổ tay liên tục điểm ra, lập tức mười mấy đạo hàn mang một cuốn mà ra, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, một tay chẳng qua là tư không một chảo đầy trời kim mang thu vào phía dưới, liền hóa thành một cái màu vàng đại thủ, chừng mấy trượng lớn nhỏ, đột nhiên đi phía trước vỗ mà ra. Đoạn xích phát ra mười mấy đạo hàn mang đập nện tại màu vàng đại thủ phía trên, tẩu tói lên một chút điểm kim quang. Tiếp theo cử trưởng năm ngón tay xòe ra, liền đem mặt xẻo nữ tử cao thấp tả hữu xê dịch không gian toàn bộ phong kín, hơn nữa chỉ là một cái ngơ hồ về sau, liền đuổi theo bắn ngược trở ra đối thủ. Phanh, một tiếng. Triệu Ảm Âm mặc dù dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn nhưng bị màu vàng đại thủ đem trong tay linh khí một kích mà bay, cũng thuận thế đem đánh ra rồi ngoài lôi đài. Phiêu Hồng Viện Liễu Minh chiến thắng. Không trung hóa tinh chấp sự, lúc này tuyên bố. Đa tạ. Liễu Minh hướng dưới đài vẫn mặt mũi tràn đầy không cam lòng xẻo tử chắp tay xuống. Liền một tay phất lên thu hồi tứ tượng khôi lỗi cùng lạc kim sa, phi lâu cùng cốt hạt giờ phút này cũng thả ba đầu ngân lang, hóa thành hai đạo hắc quang tiến nhập dưỡng hồn đại trong. Liền Triệu Ảm Âm cũng không phải kẻ này đối thủ. Liễu Minh thắng được trận này, tự nhiên lại rước lấy chúng đệ tử một phen nghị luận cùng ngọc đài bên trên chân đan cường giả nhìn chăm chú. Bất quá so sánh với phía trước mấy lần, lần này giật mình người ngược lại là không có quá nhiều rồi. Có thể như thế thành thạo thao túc tứ tượng khôi lỗi, cái này Liễu Minh tinh thần lực mạnh cũng đã không kém gì bình thường hóa tinh sơ kỳ tu sĩ phía dưới rồi a. Tên kia áo đỏ thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, bất quá vừa nghĩ tới Liễu Minh ba linh mạch thể chất suốt cuộc vẫn phải lắc đầu thở dài đứng lên. Nếu như Liễu Minh tư chất nhô cao một điểm, dù là chẳng qua là bình thường sáu linh mạch, nàng này cũng sẽ không chút do dự đem thu làm môn hạ. Nhưng mà ba linh mạch tiến giai hóa tinh kỳ tại Thái Thanh môn trong lịch sử cũng không phải là không có, nhưng không khỏi là một ít gia tài hùng hậu đại gia tộc thông qua vô số thiên tài địa bảo trồng chất kết quả, hơn nữa cũng liền khó khăn lắm dừng lại hóa tinh sơ kỳ suốt đời không tiến rồi. Dùng Liễu Minh tình huống hiện tại, này hy vọng cũng thật sự là quá xa vời chút ít. Xuống lôi đài, Liễu Minh lúc này phối hợp khoanh chân mà ngồi, lấy ra một viên kim nguyên hoàn ăn vào bắt đầu khôi phục pháp lực, căn bản không rảnh đi quan sát mặt khác lôi đài tỉ thí. Hơn nửa canh giờ qua đi, thứ 9 luân phiên tỉ thí rút cuộc đã bắt đầu. Liễu Minh bản luôn phiên đối thủ không hề nghi ngờ chính là Kim Thiên Tứ, hai người đều là đến nay mới thôi toàn thắng chi nhân, cuối cùng này một cuộc thắng bại liền quyết định thi đấu để nhất sanh đem hoa rơi vào nhà nào. Cho nên mặc dù là năm cuộc tranh tài đồng thời tiến hành, nhưng ngoại trừ mặt khác vài tên đệ tử một ít cùng viện sư huynh đệ còn vẫn ở lại mặt khác bốn tòa bên cạnh lô đài bên ngoài Vân Giật Phong, hơn phân nửa ánh mắt giờ phút này đều nhìn chăm chú tới đây. Liễu huynh trước liên tiếp kịch chiến hai trận, hôm nay pháp lực cũng không hoàn toàn khôi phục a, tại hạ nếu là giờ phút này cùng Liễu huynh động thủ, liền lộ ra không quá công bình. Kim Thiên Tứ vừa đi lên lôi đài cao thấp nhìn Liễu Minh liếc về sau, nhưng không có lập tức động thủ, mà là ha ha cười cười nói như thế. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình Kim Thiên Tứ tuy rằng như cũ một bộ cười hì hì bộ dáng, nhưng ánh mắt lại cho thứ nhất loại có thể dường như xem thấu ở sâu trong nội tâm vượt gì cảm giác. Điều này làm cho Liễu Minh đối với Kim Thiên Tứ kiêng kỵ thoáng một phát lại nhắc tới rồi không ít. Nhưng trên mặt nhưng là từ chối cho ý kiến mỉm cười, cũng không có mở miệng tiếp được đối phương lời nói. Liễu sư đệ có thể thu động nhiều kiện linh khí, cũng còn an hiểu thao túng khôi lỗi, tinh thần lực khẳng định hơn xa cùng giai tu sĩ, không ta và ngươi đến một cuộc tinh thần lực mạnh yếu cùng điều khiển chi lực luận bàn như thế nào? Kim Mỗ hướng thân thỉnh tại đây trên lôi đài mở ra đấu linh, so với sư đệ sẽ không phản đối a. Kim Thiên Tứ gặp Liễu Minh không nói lời nào, ngáp một cái về sau, lại như vậy nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt chút nào gì sắc chưa lộ, nhưng trong nội tâm khẽ động. Lúc trước hai trận kịch chiến, hoàn toàn chính xác tiêu hao hắn hơn phân nửa pháp lực, về sau tuy rằng ăn vào kim nguyên hoàn tiến hành qua một phen điều tức, nhưng thể nội pháp lực vẫn đang xa xa không cách nào cùng toàn thịnh lúc so sánh với. Mà người trước mắt, trước đây mỗi một cuộc chiến đấu đều là hời hợt ba chiêu hai thức là được thủ thắng, công pháp chi dường gì có thể nói là mới nghe lần đầu, hắn cũng tỉnh chưa hoàn toàn bộ thủ thắng nắm chắc. Mà tỉ thí tinh thần lực mà nói, hắn, mặc kệ đối phương là hay không cũng là tinh thần lực cường đại thế hệ hoặc tinh thông mặt khác tinh thần bí thuật, vốn lấy kia bản thân có thể so với hóa tinh, tinh thần lực bên ngoài lại có hóa thức trùng nơi tay, có lẽ tuyệt không thất bại chi để ý đấy. Về phần Kim Thiên Tứ theo như lời đấu linh, Liễu Minh cũng là có biết một chút đấy, chẳng qua là một loại mượn nhờ đặc thù nào đó linh khí càng thêm trực quan tỉ thí tinh thần thi đấu phương thức mà thôi. Loại này thi đấu phương thức tại cấp thấp tu sĩ giữa xuất hiện không nhiều lắm, thêm nữa là ở hóa tinh trở lên tu sĩ giữa truyền lưu rộng hơn. Dù sao hóa tinh trở lên thậm chí chân đan cảnh tu sĩ ở giữa thi đấu, sơ tay nhấc chân giữa động tính chính là thật lớn, hơn nữa tu vi gần chi nhân càng là thường thường một trận chiến đều có thể đánh lên mấy ngày, thậm chí một cái không cách nào lưu thủ còn có thể một phương trọng thương đấy, xa không đấu linh loại phương thức đến nhanh và tiện cùng an ổn. Vì vậy Liễu Minh tại một đám mọi người nhìn chăm chú, chẳng qua là trầm mặt chốc lát mà liền rút cuộc gật đầu mở miệng. Nếu như Kim Huyên có hứng thú này, tại hạ tự nhiên phụng bồi. Tốt, Liễu sư đệ quả nhiên là cái thống khoái người. Vị này trưởng lão, vậy phiền toái lấy một bộ ngũ hành quy bàn tới đây a. Kim Thiên Tứ nghe vậy hắc hắc một tiếng, quay đầu hướng phía bên cạnh lôi đài một gã áo vàng lão giả nói ra. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Cái này áo vàng lão giả khuôn mặt khô vàng, thoạt nhìn có chút xấu xí, nhưng cùng trước đây với tư cách trọng tài hóa tinh kỳ chấp sự bất đồng, hắn lại chút nào cảm giác không thấy người này khí tức trên thân. Áo vàng lão giả nghe vậy, xấu xí trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, cũng điềm tĩnh nói. Nếu như là hai người các ngươi tự nguyện đấu linh, lão phu kia tự nhiên cũng không có ý kiến. Vừa dứt lời, áo bào màu vàng lão giả tay áo run lên, lại từ đó bay ra năm cái lớn nhỏ độc nhất vô nhị mâm tròn. Cái này năm cái mâm tròn phân biệt bày biện ra xanh hồng hoàng bạch hắc năm loại màu sắc, phân biệt đại biểu mộc hỏa thổ kim thủy ngũ hành chi lực. Năm cái mâm tròn vèo một tiếng bay đến Liễu Minh trong hai người giữa, hiện lên xếp thành một hàng lẳng lặng lơ lửng. Không chờ hai người có chỗ động tác, áo vàng lão giả lại một tay một cái cuốn lấy ra một mặt ngũ sắc tiểu kỳ, cũng ném đi dựng lên chui vào lôi đài trong ương chỗ. Sau một khắc, tiểu kỳ biến mất chỗ nhất đạo quang mang kỳ lạ phóng lên trời, cũng hướng hai bên một cái kéo dài, thình lình hóa thành nhất đạo vàng mênh mông màn sáng. Này màn sáng trong đúng là một mảnh nhìn như cực lớn vô cùng hoang vu chi địa cảnh tượng. Hơn nữa lại dùng gì hướng bốn phía mở rộng mà đi, cho người vây quanh một loại không có giới hạn dùng gì cảm giác. Không gian pháp trận. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm dùng mình, trên mặt lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Kim Thiên Tứ tức thì mỉm cười, một tay một chiêu đem cái kia miếng màu vàng mâm tròn thu hút trong tay, rồi sau đó liền phối hợp tại màn sáng một bên ngồi xếp bằng xuống. Liễu Minh một phen tư lượng qua đi, liền chọn lựa đại biểu hỏa thuộc tính đỏ thấm mâm tròn, đồng dạng khoanh chân ngồi ở màn sáng khác một bên. Mắt thấy hai người chọn xong rồi, mâm tròn cũng nhắm lại hai mắt. Áo vàng lão giả lúc này tay áo giơ lên, đem còn thừa ba miếng mâm tròn vừa thu lại dựng lên, cũng một tiếng tuyên bố bắt đầu về sau, liền khoanh tay mà đứng, không nói thêm nữa. Đấu linh tỉ thí tinh thần lực. Dưới lôi đài các đệ tử vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một cuộc đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, không nghĩ tới lại như vậy một cái kết quả. Lúc này có ít người lộ ra vẻ thất vọng, bất quá cũng đồng dạng có không ít người đối với cái này loại mới lạ thi đấu phương pháp lộ ra hứng thú thần sắc. Trên lôi đài, Liễu Minh một điểm mi tâm, lúc này thúc sục thần trong thức hải tinh thần lực tuôn ra mà ra, cũng quán chú tiến vào trong tay màu đỏ mâm tròn bên trong. Lập tức nhất đạo màu đỏ cột sáng từ màu đỏ mâm tròn mặt ngoài phóng lên trời, trực tiếp chui vào rồi trên lôi đài trống không màn sáng bên trong, cả hai liên tiếp lại với nhau. Hoang vu cổ mạc bên trong lập tức một hồi ánh sáng màu đỏ chớp động, về sau thình lình xuất hiện một cái toàn thân màu đỏ thắm cực lớn quang nhân, từ xa nhìn lại phảng phất có hơn 10 trượng giống như cao bộ dáng. Cùng lúc đó, lôi đài khác một bên đồng dạng xuất hiện một cỗ màu vàng cột sáng, đúng là đến từ Kim Thiên Tứ trong tay màu vàng mâm tròn, đồng dạng lói lên phía dưới, màn sáng khác một bên cũng hiện ra một cái cùng màu đỏ thắm quang nhân có chút tương tự, chính là màu vàng cự nhân. Hai cái cự nhân sẵn co mà đứng, hai mắt chớp động lên làm cho người ta sợ tinh mang. Giống đỏ thấm quang nhân phát ra một tiếng gầm rú, đi nhanh đánh về phía kim sắc quang nhân cực lớn màu đỏ nắm đấm bị tầng một tinh mang bao bọc, ầm ầm vung hướng về phía màu vàng quang nhân đầu lâu. Màu vàng quang nhân một cái thấp người tránh khỏi, đồng dạng một quyền đánh về phía màu đỏ quang nhân cái cổ. Màu đỏ quang nhân không tránh không né, lật tay một quyền trực tiếp chống đỡ mà đi, tiếp theo hai cái quái vật khổng lồ lập tức đánh lẫn nhau lại với nhau, quyền qua cước lại càng đấu dị thường kịch liệt. Trong lúc đó, màu đỏ nhìn cự nhân một cái sơ sẩy, bên bả vai bị một chiêu kim trưởng bổ ngang phía dưới. Sặc sặc, một tiếng bị cắt xuống. Lập tức màu đỏ cự nhân một tiếng gào rú xuống, thân thể biến hóa nhanh chóng, lại biến thành một cái màu đỏ cự mãng, một cái quấn quanh giữa, liền chăm chú quấn lấy màu vàng cự nhân cực lớn răng nanh không chút khách khí cắn màu vàng cự nhân cổ họng. Kim mang lói lên, màu vàng cự nhân cũng biến thành một cái kim xí đại điểu, từ màu đỏ cự mãng trong thoáng giãy rùa mà ra, hai cánh mở ra bay đến không trung, rồi sau đó như thiểm điện một cái lao xuống, mổ hướng về phía màu đỏ cự mãng bổ lâu. Trong lúc nhất thời, hai người liên tiếp biến hóa các loại hình thái quái thú, màn sáng bên trong kim hồng sắc hai màu lượng mang liên tiếp, lại chém giết không cũng nóng hổi. Những quái thú này giơ tay nhấc chân giữa uy năng trình độ nhất định bên trên liền đại biểu người điều khiển tinh thần lực lớn nhỏ, mà chỉ cần có liên tục không ngừng tinh thần lực rót vào, liền có thể không ngừng duy trì thi đấu, mà ở thi đấu trong một khi bị đánh trúng, liền có nghĩa là bị thương một phương tinh thần lực trên phạm vi lớn hao tổn. Nhưng mà cho tới bây giờ, giao chiến song phương lẫn nhau có đánh chúng cũng không có một phương hiện ra mềm nhũn thái độ, Liễu Minh cùng Kim Thiên Tứ hai người vẫn như cũ là chẳng phân biệt được cao thấp sằng co trạng thái. Như thế lại qua nửa chén trà nhỏ công phu về sau, đột nhiên, sặc sặc, một tiếng từ màn sáng trong truyền đến. Nhưng thấy một bên màu vàng cự hùng mở ra miệng khổng lồ thoáng một phát cắn đứt Liễu Minh tinh thần lực biến ảo mà thành màu đỏ cự lang cái cổ. Khoanh chân ngồi ở lôi đài một bên Liễu Minh khẽ cau mày, màn sáng trong hồng mang lói lên xuống, màu đỏ cự lang lúc này hóa thành một đạo lưu quang sau này một cái nhảy tháo chạy, ánh sáng màu đỏ lại một cái lập lòe xuống. Màu đỏ cử lang tố cổ miệng vết thương liền khôi phục nguyên trạng, bất quá trên người xích mang rút cuộc lần đầu xuất hiện một tia biến hóa, thình lình so với ban đầu thời điểm mở đi không ít. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 591, ngoại môn đệ nhất. Cái này kim thiên tứ tinh thần lực thật không ngờ cường đại. Liễu Minh hai hàng lông mày chói chặt, tâm niệm cấp chuyển đứng lên. Hắn tinh thần lực giờ phút này đã tiêu hao hơn nửa rồi, thế nhưng là ảo cảnh trong kim thiên tứ tinh thần lực chỗ biến ảo màu vàng cự hùng như cũ súng mãnh như lúc ban đầu, lại liên tiếp đánh bại kia huyễn hóa ra mười mấy loại linh thú. Đối phương thần thức cường đại quả nhiên vượt xa kia tưởng tượng, trách không được như vậy tự tin yêu cầu đấu linh tỷ thí. Xem ra hắn không sử dụng hóa thức trùng thì không được rồi. Liễu Minh trong nội tâm quét ngang thầm nghĩ, lúc này phân ra một ít cố tinh thần lực đụng chạm tới trong ngực hóa thức trùng. Hóa thức trùng có chút cắm xuống về sau, lập tức một cố tinh thần lực từ kia thân hình tuôn ra mà ra, cũng nhanh chóng chui vào kia thân hình ở bên trong, sau đó quán chú đến kia thần trong thức hải. Liễu Minh tinh thần chấn động phía dưới, một tay bấm niệm pháp quyết, màn sáng ảo cảnh bên trong màu đỏ cử lang trên người hồng mang bỗng nhiên sáng ngời, hình thể lập tức phát triển lớn thêm không ít. Ồ! Kim Thiên Tứ thấy vậy, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Một tiếng gầm nhẹ, đỏ thấm cử lang đột nhiên xông lên, đem màu vàng cử hùng bổ nhào vào trên mặt đất, cũng như thiểm điện lay động đầu lâu, liền đem màu vàng cử hùng yết hầu cứng rắn xé sách mà ra. Kim Thiên Tứ thấy vậy, lông mày nhăn lại, một tay đột nhiên vỗ trước người mâm tròn. Phúc, một tiếng, màu vàng cự hùng thân thể bỗng nhiên hóa thành một cỗ kim sắc hỏa diễm rào rạt nổi lên, lại tả hữu một phần về sau, liền từ giữa đi ra một gã giai đoạn kim giáp thiên binh. Cái này kim giáp thiên binh thân hình cao lớn, mặc trên người hạng nặng màu vàng khôi giáp, trong tay cầm theo một thanh kim sắc cử kiếm, một bộ uy phong lấm lấm bộ dáng, so với trước đây biến ảo các loại quái thú bỗng nhiên cường hãn không ít bộ dạng, nhưng trên người hào quang cũng đã bắt đầu so với vừa mới giao chiến lúc phai nhạt vài phần. Thấy vậy một màn, màu đỏ cử lang đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thân hình lập kéo dài, lại hóa thành một đầu màu đỏ giao long. Sau một khắc, hai đầu quái vật khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, màu đỏ giao long quấn lấy kim giáp thiên thần thân thể, nhưng mà trên người cũng bị màu vàng cử kiếm đâm ra rồi nhất đạo thật sâu vết thương. Hô, một tiếng, màu đỏ giao long há mồm phun ra nhất đạo màu đỏ hỏa tụ đập nện hướng về phía kim giáp nhân ngực. Kim giáp thiên binh một cách đại thủ dĩ nhiên đã bắt lấy giao long thân hình, tay kia đem màu vàng đại kiếm quét ngang đón hỏa trụ huy kiếm cắt ngang mà ra. Nhìn như kinh người hỏa trụ tại kim quang lói lên về sau, đã bị cứng sắn chém mà mở, màu vàng mũi kiếm dư thế không suy, bổ về phía rồi giao long đầu, khanh. Một tiếng, một cái màu đỏ thắm long trảo thình lình nắm chặt kim sắc mũi kiếm, màu vàng kiếm quang đem màu đỏ long trảo bị bỏng chi rung động. Liễu Minh điểm ở mi tâm ngón tay run lên, khổng lồ tinh thần lực lập tức mãnh liệt mà ra, màu đỏ giao long chỗ cổ một cái mơ hồ xuống, lại thoáng một phát huyễn hóa ra rồi chín cái độc nhất vô nhị đầu giao. Chín đầu hỏa giao nhất tề phát ra gầm nhẹ thanh âm, miệng lớn một trương, chín đạo hỏa trụ hơi thở thoáng một phát đập nện tại kim giáp thiên binh thân hình các nơi. Phanh, phanh, thanh âm liên tiếp vang lên. Kim giáp thiên binh trên người khôi giáp lập tức bị tạc nát bấy ra, tiếp theo tiếng xé gió vừa vang lên, chín cái đầu giao lại đồng thời cắn lấy kim giáp thiên binh toàn thân các nơi. Hí! Y y y y y y rồi, một tiếng. Kim giáp thiên binh cao lớn thân hình lại tại chín cái đầu giao mãnh liệt xé ra phía dưới, bị xé thành rồi vài khúc. Từng cái màu vàng thân thể trùng trùng điệp điệp ngã ở cổ mạc phía trên kích thích đầy trời bụi mù, màu vàng thân thể mặt ngoài kim mang lại ảm đạm rồi vài phần. Hiển nhiên vừa rồi một kích lại để cho kim thiên tứ tinh thần lực hao tổn cũng có nghiêm trọng. Chín đầu giao long giờ phút này thân thể cũng so với vừa mới tạo ra lúc trở thành nhạt thêm vài phần, tại không trung một cái xoay quanh dựng lên, 18 đầu cặp mắt vĩ đại tinh quang thời gian lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên mặt đất kim giáp thiên thần thân thể. Hiển nhiên chỉ cần kia có bất kỳ gì động, Giao Long sẽ gặp lập tức nhào tới đem lần nữa xé thành mảnh nhỏ. Liễu Hương tinh thần lực quả nhiên bất phàm, tại hạ nhận thua. Chính đáng Liễu Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, lôi đài khác một bên Kim Thiên Tứ lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, hạc hạc cười to nói. Tiếp theo, hắn đứng lên, trong tay màu vàng mâm tròn hào quang thu vào phía dưới, liền chặt đứt rồi cùng màn sáng giữa màu vàng cột sáng, mà ảo cảnh bên trong kim giáp thiên binh thi thể cũng lập tức hóa thành từng điểm kim mang tiêu tán ra. Liễu Minh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đồng dạng thu hồi tinh thần lực cũng nhíu mày đứng lên. Vừa mới hắn tuy rằng hơi thắng rồi một bậc, nhưng là dựa vào rồi hóa thức trùng tinh thần lực bổ sung, hơn nữa dùng kim thiên tứ rõ ràng còn có lưu dư lực, cũng không phải là không có tái chiến chi lực đấy. Cái này tự nhiên lại để cho Liễu Minh nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần nói thầm đứng lên. Người thắng, Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Áo vàng lão giả nhìn thật sâu hai người liếc, lớn tiếng tuyên bố tỉ thí kết quả. Lời vừa nói ra, liền đại biểu cho lần này thi đấu đệ nhất thứ tự dĩ nhiên xác định. Chu Vi xem đệ tử lúc này xôn xao ra. Ngươi làm không tệ, lại có thể đánh bại ta hai thành tinh thần lực. Hy vọng tiếp theo gặp lại lúc, ngươi có thể so với hiện tại càng cường đại hơn một ít. Liễu Minh bên tai đột nhiên vang lên Kim Thiên Tứ nhàn nhạt thanh âm, trong nội tâm dưới sự kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Chuyện được lấy tại T.R.U.I.S.E.N.I.S.I.S. Áo bào màu vàng thanh niên lại hướng kia chớp chớp mắt, liền cười hì hì từ trên lôi đài phi thân lên, trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang phá không mà rời đi. Lập tức trên ngọn núi một hồi xôn xao. Liễu Minh nhìn lên lấy giữa không trung Kim Thiên Tứ nơi xa thân ảnh, thần sắc một hồi âm tình bất định. Kim Thiên Tứ người này không biết từ đâu toát ra thần bí đệ tử, đột nhiên phối hợp rời đi rồi, tự nhiên khiến cho dưới đài chúng đệ tử một hồi bạo động. Ngọc đài bên trên một đám chân đan cảnh tồn tại, nhưng không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi. Ngươi đi ra một chút, Kim Thiên Tứ kẻ này đến tột cùng là lai lịch ra sao, có phải là hay không vị nào thái thượng trưởng lão chỗ thu dự định đệ tử sao? Cha được về sau, nhanh đến báo cho biết ta. Ngọc đài bên trên cách nào đó nơi hẻo lánh chỗ, một gã thân lưng màu xám trường kiếm trung niên nam tử bỗng nhiên hướng bên cạnh một gã môn hạ đệ tử truyền âm phân phó một câu. Tên kia nội môn đệ tử khẽ gật đầu về sau, liền hóa thành nhất đạo lam cầu vồng hướng một chỗ phương hướng phá không mà đi. Mà đồng dạng một màn tự nhiên cũng ở đây mặt khác ngọn núi trưởng tòa trưởng lão giữa phát sinh. Vân Giật Phong một hồi huyên náo qua đi, còn lại bốn phía lôi đài thi đấu cũng nhất có kết quả. Bạch Ngọc đài cao trước, Liễu Minh. Chín người lần nữa hiện lên xếp thành một hàng, mà bốn phía vây xem đệ tử giờ phút này cũng nhao nhao vây ở bốn phía, ánh mắt đồng loạt hướng chính giữa trên đài cao nhìn lại. Giờ phút này tuy rằng chiến đấu kết quả mọi người trong nội tâm dĩ nhiên có manh mối, nhưng vẫn xưa cũ cần chờ đợi cuối cùng một khắc tuyên bố. Nam tử ho nhẹ một tiếng về sau, lần nữa đứng ở ngọc đài phía trước nhất, hai tay đi phía trước quất xuống phía dưới, bốn phía tiếng nghị luận lập tức im bặt mà dừng. Sau đó, hắn giọng một cái cao giọng tuyên bố: trong ngoài trong môn 10 năm một lần 8 viện thi đấu, đến tận đây đã toàn bộ chấm dứt. Ba vị trí đầu theo thứ tự là Phiêu Hồng Viện Liễu Minh Kim Thiên Tứ, cùng với Tuyền Cơ Viện Triệu Ảm Âm. Ngoài ra, Liễu Minh với tư cách thi đấu thứ nhất, ngoại trừ tông môn xây dựng thi đấu ban thưởng bên ngoài, đem thêm vào hoạt động chọn lựa một môn nội môn đệ tử bí thuật tư cách. Cùng lúc đó, theo nam tử vừa dứt lời xuống, chu vi xem trong hàng đệ tử lập tức bộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ, trong đó tự nhiên lại dùng Phiêu Hồng Viện đệ tử tiếng hô cao nhất. Dù sao Liễu Minh với tư cách Phiêu Hồng Viện duy nhất tiến vào 10 thứ hạng đầu đệ tử, giờ phút này lại đoạt được thi đấu thứ nhất. Trong nội viện vô luận là hay không cùng kia quen biết chi nhân, tự nhiên đều cảm thấy hưng phấn dị thường. Liễu Minh giờ phút này trên mặt cũng hiện lên một tia mừng rỡ, có thể miễn phí nhiều tu một môn nội môn đệ tử bí thuật, đối với kia mà nói tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Dù sao cho dù là nội môn đệ tử đều muốn xem thêm một môn nội môn bí thuật, ít nhất cũng cần tiêu phí 10 vạn trở lên trong tông điểm cống hiến đấy. Có chút ít lưu ý một chút bí thuật tức thì thậm chí 200-300 vạn trong tông điểm cống hiến cũng không chút nào kỳ quái. Nếu không lúc trước chấp pháp điện người cũng sẽ không bởi vì Long Hổ Minh Ngục công cái này có rất ít người tu luyện công pháp, lại để cho kia tại trong vòng trăm năm nộp lên trên 100 vạn điểm cống hiến rồi. Ngoại trừ đạt được đệ nhất Liễu Minh có xem thêm nội môn bí thuật tư cách dùng bên ngoài thi đấu bài danh 10 thứ hạng đầu đệ tử, tự nhiên còn có những thứ khác kích xù ban thưởng. Dùng Liễu Minh làm thí dụ, linh thạch 100 vạn thái thanh môn trong tông điểm cống hiến 3 vạn, một quả có thể thoáng gia tăng một chút đột phá hóa tinh bình cảnh xác suất. Ô mang đan. Bài danh thứ 2 Kim Thiên Tứ Ly Khai tạm dừng không nói, bài danh thứ 3 Triệu Ẩm Âm thu được ban thưởng thì là linh thạch 80 vạn, trong tông điểm cống hiến 2 vạn 5.000 điểm, cùng một cái khác miếng, ô mang đan. Còn lại đạt được 10 thứ hạng đầu đệ tử, tức thì theo thứ tự giảm dần, bất quá trong đó có giá trị nhất đấy, tự nhiên là được cái kia miếng, ô mang đan. Rồi đây cũng là đại đa số đệ tử ngoại môn tham gia ngoại môn thi đấu mục đích chủ yếu, dù sao một khi hóa tinh thành công là được lập tức đưa thân nội môn rồi. Về phần chưa tiến vào 10 thứ hạng đầu, lại bài danh trước 100 đệ tử, tức thì mỗi người ban thưởng 10 vạn linh thạch, trong tông điểm cống hiến 3.000 cùng một lọ gia tăng pháp lực đan dược. Tại Nam Tử tuyên bố trong quá trình, một ít đến đây xem cuộc chiến chân đan cảnh cường giả tức thì nhao nhao từ đang xem cuộc chiến trên vế nhảy lên dựng lên, hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau hào quang phá không mà đi. Không bao lâu, ngọc đài phía trên nguyên bản tụ tập dưới một mái nhà mười mấy tên chân đan cảnh cường giả, liền đi hơn phân nửa có thừa. Mà tám viện viện chủ đám người tức thì đều không ngoại lệ lưu ngay tại chỗ. Trong đó, Giang Trọng cùng Lương Chiến Ca nhìn nhau liếc về sau đều cảm thấy có chút lúng túng. Các thời kỳ tám viện thi đấu 10 thứ hạng đầu đệ tử, tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn có thể bị các đại ngọn núi trưởng tòa cùng trưởng lão nhìn chúng thu nhập nội môn đấy. Hơn nữa mặc dù là nhìn chúng, cũng thường thường là ở thi đấu sau khi kết thúc trong vòng vài ngày mới một mình triệu kiến đấy. Nhưng đạt được đệ nhất đệ tử lại hầu như đều là tại trận được thu vào nội môn đấy, thậm chí đã từng còn phát sinh qua vài tòa ngọn núi trưởng lão vì đạt được đệ nhất đệ tử tại chỗ tranh chấp mặt đỏ tới mang tai tiền lệ. Ngày nay những thứ này trưởng tòa trưởng lão đám lại nhao nhao rời đi, thậm chí đều không có người nào hướng lần này bài danh thứ nhất Liễu Minh nhìn nhiều liếc, dĩ nhiên là đã nói rõ lựa chọn của bọn hắn. Về phần Phiêu Hồng Viện mặt khác muốn trước chúc mừng Liễu Minh đệ tử thấy vậy, cũng phần lớn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặt khác phân viện đạt được 10 thứ hạng đầu chi nhân, lần lượt tại bổn viện đệ tử tụ tụm xuống, dần dần rời đi thời điểm, Liễu Minh lại âm thầm cười khổ một tiếng về sau, hướng Giang Trọng cúi người hành lễ về sau, liền cũng bay lên trời bồng bềnh mà đi. Giang Trọng vốn định tiến lên đối với kia cố gắng một phen, nhưng gặp tình hình này cũng chỉ có thể lắc đầu. Lương Chiến Ca cũng thở dài một tiếng, cũng trực tiếp mời đến Phiêu Hồng Viện đệ tử một tiếng cùng nhau đã đi ra ngọn núi. Không có bao lâu về sau, có quan hệ Liễu Minh đúng là ba linh mạch chi thân tin tức, lập tức tại toàn bộ ngoại môn lan truyền rồi ra, không biết lại để cho bao nhiêu đệ tử ngoại môn chịu trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đem cái cằm đều cho kinh hãi đập khớp mất. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592 Bát Túc Xuất Thế. tam phần mông ảnh đại pháp. Mấy ngày về sau, Liễu Minh sẽ không ngừng nhận được thi đấu bài danh truyện lúc trước trong hàng đệ tử, bị các đại ngọn núi chọn chúng trở thành nội môn đệ tử tin tức. Bài danh thứ 3 mặt sẹo nữ tử Triệu Ảm Âm tại thi đấu chấm dứt ngày đó buổi tối đã bị Liên Giật Phong một gã trưởng lão thu nhập rồi môn hạ. Thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn tại thi đấu chấm dứt ngày thứ 2 sáng sớm liền bị Vân Ngân Phong một gã lão đạo thu làm môn hạ, chuyên tâm tu luyện phù lục chi đạo. Mà thân lưng đồng xanh cử kiếm thanh niên càng là chạm tay có thể bỏng, lại có ba tòa ngọn núi đồng thời phái người hướng kia phát ra mời. Cuối cùng người này tại một phen do dự về sau tiến nhập dâu quai nón nam tử chỗ Thiên Kiếm Phong. Trừ cách đó ra, đã liền không thể tiến vào thi đấu 10 thứ hạng đầu, chẳng qua là tiến vào 100 thứ hạng đầu biểu hiện xuất sắc đệ tử, cũng có mấy người tiến nhập nội môn. Phiêu Hồng Viện Chu Thiên Thủy thình lình liền là một cái trong số đó. Liễu Minh đối với những thứ này tin tức ngược lại là biểu hiện thập phần bình tĩnh, chẳng qua là vẫn đang yên lặng mỗi ngày nuốt đan dược, ngồi xuống tu luyện. Trong nháy mắt cách thi đấu chấm dứt đã qua rồi 3 ngày. Một ngày này, Liễu Minh đang tại động phủ mật thất điều tức thời điểm. Ngoài động phủ độn quang lóe lên, bỗng nhiên nhiều ra một gã hơn 40 tuổi thân hình dị thường cường tráng trung niên nam tử. Nam tử này tóc ngắn trang phục, vừa mới hiện thân, liền có một cỗ cường đại ý tức cuồn cuộn tuôn ra. Đang tại trong mật thất tu luyện Liễu Minh, một cái giật mình, lập tức đứng lên. Cùng một thời gian, một cái thâm trầm thanh âm đàm thoại liền từ chỗ đại môn trực tiếp truyền tới. Liễu Minh, ngươi có thể trong động phủ, còn nhanh nhanh lại để cho bổn tỏa đi vào. Liễu Minh nghe nói như thế, lại cũng không dám chậm trễ, có chứa một tia kinh hỉ chi ý vội vàng đi ra mật thất thẳng đến động phủ đại môn mà đi. Một lát sau, hắn nhất đạo pháp quyết đánh ra về sau, cửa động chậm rãi mở ra. Đệ tử không biết tiền bối tới chơi, không có nghênh đón, mong rằng thứ tội. Liễu Minh lúc này vừa chắp tay, hướng trước mặt cường tráng nam tử, cung kính nói: Liễu sư diệt, ngươi cũng không cần đa lễ, lão phu Kim Đỉnh Phong Trương Mậu, mặc dù không có tự mình tiến về trước quan sát tám viện thi đấu, nhưng đối với kinh nghiệm của ngươi cũng là rất có nghe thấy, lần này đến đây, chủ yếu là muốn xác định thắng một phát tư chất của ngươi có hay không thích hợp tu luyện bản phong luyện thể công pháp. Trung niên nam tử vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Tiếp theo, Trương Mậu không chờ Liễu Minh tái mở miệng nói cái, liền bỗng nhiên khoát tay, một phát bắt được rồi kia trên cổ tay, lập tức nhất đạo nhiệt lưu từ nam tử trong lòng bàn tay bay vọt mà ra, chui vào Liễu Minh thân hình ở trong. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, nhưng lập tức đi đến một cỗ khô nóng chi khí tại thể nội kỳ kinh bát mạch bốn phía tán loạn, trong lòng biết là đối phương đang tại khảo thí chính mình công pháp, lúc này co rút lại thể nội pháp lực, lặng lặng chờ đứng lên. Một lát sau, nhiệt khí hầu như đem Liễu Minh thể nội du tẩu mấy lần về sau, liền lại một lần nữa từ Liễu Minh cổ tay chỗ một bắn mà ra, quay trở về tới trung niên nam tử trong tay. Trung niên nam tử lắc đầu, hai đầu lông mày lại hiện lên một tia thất vọng. Ân, xác thực là ba linh mạch tư chất, ngươi mặc dù trước mắt thân thể cường đại, nhưng không có cùng luyện thể có quan hệ đặc thù thiên phú cùng mặt khác đặc thù tư chất, quả thực đáng tiếc. Đúng rồi, ta đây mà có một quyển về luyện thể kinh nghiệm sách vở, là ta tại ngưng dịch lúc tu luyện tâm đắc, hôm nay gặp nhau cũng coi như hữu duyên, này tâm đắc liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó phỏng đoán ra cái gì. Vừa dứt lời, trung niên nam tử một tay vừa nhấc, nhất đạo tinh quang bắn ra, rơi vào Liễu Minh trong tay, rõ ràng là một quả màu vàng nhạt ngọc phù. Đa tạ kim sư thúc hết sức ưu ái. Liễu Minh trong nội tâm tuy rằng đã có chuẩn bị, nghe vậy trong nội tâm hay vẫn là vô cùng thất vọng, chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời. Trung niên nam tử khẽ gật đầu về sau, liền tay áo vung lên, hóa thành nhất đạo kim quang lóe lên rời đi. Mặt khác vài tên nguyên bản đối với Liễu Minh có chút đồng tâm từng cái ngọn núi trưởng lão tại Từ Trương Mậu trong miệng cuối cùng xác định Liễu Minh hoàn toàn chính xác là ba linh mạch tư chất dưới tình huống, hơn nữa cũng không có mặt khác linh thể tại sau lưng, một phen cân nhắc qua đi cũng đều chính thức bỏ đi đem chiêu vào môn hạ ý niệm trong đầu. Hơn 10 ngày về sau, Liễu Minh đạt được thi đấu thứ nhất, mà cuối cùng không có bị bắt làm nội môn đệ tử sự tình lại một lần nữa tại tám viện ở trong truyền ra. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân có quan hệ Liễu Minh các loại suy đoán nghe đồn nối liền không dứt. Liễu Minh đối với cái này lại có vẻ gì thường bình tĩnh. Dù sao tại Thái Thanh môn bên trong, ngưng dịch cảnh đệ tử hay vẫn là chiếm cứ rồi đại đa số, coi như là sáu linh mạch cửu linh mạch đệ tử thủy chung không cách nào đột phá hóa tinh cảnh giới bình cảnh, hay hoặc là thật vất vả tiến vào hóa tinh cảnh giới về sau, lại chỉ có thể dừng lại tại hóa tinh sơ kỳ, cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù là những cái kia địa linh mạch thiên linh mạch đệ tử bị một mực vây ở hóa tinh cảnh giới cũng không phải là không có phát sinh qua đấy. Một ngày này chính đáng Liễu Minh tại động phủ trong mật thất khoanh chân ngồi xuống thời điểm kia trên tay tu vi giới bên trong lại mơ hồ truyền đến một hồi hơi yếu tiếng hít thở. Liễu Minh đôi lông mày nhíu lại phía dưới, lúc này thả ra thần thức hướng tu vi giới trong tìm tòi mà đi. Trong giới chỉ tu vi không gian một góc, cái kia ấm có màu tím nhạt linh văn hồ lô khí cụ bên trong, một cái chỉ vẹn vẹn có hơn tấc lớn nhỏ bát túc trương ngư, đang từng ngụm thổ nạp đứng lên bên kia để đặt linh thạch vậy mà chậm rãi phóng xuất ra nhẹ nhẹ linh khí, cuốn vào trong miệng. Cái kia miếng từ Vân Xuyên Đại Lục mang đến bát trảo hải yêu chi noãn, rút cuộc ấp trứng mà ra rồi. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm chịu khẽ giật mình. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở vì thi đấu bận rộn, ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi này miếng thú noãn rồi. Chuyện được lấy tại T R U I S E N I S I S. Hắn lúc này cổ tay run lên, hổ lô cùng bát túc trương ngư ấu thú đồng thời từ tu vi trong không gian bắn ra, cũng một tả một hữu rơi vào kia trong tay. Liễu Minh lúc này cẩn thận dò xét một phen, phát hiện cái này đầu bát túc hải yêu lại có bốn cái đầu nành lớn nhỏ con mắt, tám cái xúc tu bên trên rầm rạp chẳng chỉ có một chút lỗ thoát khí, thỉnh thoảng từ đó chảy ra một ít dịch nhờn, trên người còn lờ mờ có thể thấy được một ít trắng nhạt màu đỏ linh văn. Liễu Minh một tay hướng kia trên người một điểm, trong miệng thốt ra một ít mịt mờ chú ngữ, ý đồ sùng thông linh thuật cùng kia câu thông. Nhưng mà một lát sau, hắn liền thất vọng rồi. Cái này đầu tám cái chân tiểu trương ngư chắc là bởi vì tại trứng trong đợi đến thời gian quá lâu duyên cớ, thình lình một điểm linh tính không có, triệt để đánh mất trí tuệ chi lực, hôm nay chỉ còn lại có cấp thấp nhất bản năng phản ứng mà thôi. May mắn cái này đầu ấu thú còn biết hấp thụ linh thạch trong thiên địa nguyên khí đấy, nếu không liền sinh tồn cũng thành vấn đề rồi. Liễu Minh đối mặt loại này tình hình tự nhiên đồng dạng thúc thủ vô sách. Hắn một phen suy nghĩ qua đi, đành phải lựa chọn đem cái này đầu ấu thú để vào một cái túi đại linh thú ở bên trong, sau đó lại tiện tay lấy ra mấy miếng trung phẩm linh thạch ném nhập trong đó. Liền đem túi đại linh thú thả lại rồi tu vi giới ở bên trong tạm thời mặc kệ không hỏi. Mà màu tím trong hồ lô còn lại vạn năm linh miết tinh huyết, từ lâu biến thành nước trong triệt để đã mất đi dược tính. Liễu Minh chỉ có thể đem hồ lô trống không đồng dạng vừa thu lại dựng lên. 7 ngày sau, lại có một gã hóa tinh kỳ nam tử cậy mở rồi Liễu Minh động phủ đại môn. Liễu sư đệ, ta là chấp pháp điện chấp sự, hôm nay đến đây là đem thi đấu đệ nhất ban thưởng giao cho ngươi. Mặt khác nội môn trong tàng kinh các tất cả điển tịch, vô luận nguyên bản cần thiết điểm cống hiến bao nhiêu, ngươi chỉ cần bằng vào này ngọc phù liền có thể phá vỡ cấm chế, xem thêm một quyển. Đương nhiên trong tàng kinh các cũng không các đại ngọn núi bản mạch bí truyền điển tịch, cái này nhất định gia nhập các đại chi mạch về sau mới có thể dùng điểm cống hiến từ các đại ngọn núi chính mình kinh các trong đổi lấy. Gã chấp sự này nhanh chóng nói, liền đem một cái chữ vật phù cùng một quả thanh băng mịt mờ ngọc phù đưa cho Liễu Minh trong tay. Làm phiền sư huynh tự mình đến một chuyến. Liễu Minh tiếp nhận chữ vật phù cùng ngọc phù, khách khí vài câu. Dùng hắn cảnh giới trước mắt tu vi, Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 còn không cách nào tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết trong cũng không có rất tốt thần thông có thể tiến hành tu luyện. Lúc này nếu là có thể tìm được một quyển thích hợp chính mình nội môn bí thuật, tất nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nếu như sư đệ không có gì nghi vấn, tại hạ liền cáo từ trước. Gã chấp sự này hướng Liễu Minh vừa chắp tay về sau, liền chân giẫm một đóa mây trắng phá không mà đi. Liễu Minh đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, lúc này quay trở về động phủ trong đại sảnh, bấm niệm pháp quyết về sau, một đạo bạch quang chớp đồng qua chứ vật phủ trong chi vật liền kể hết xuất hiện ở trên bàn đá. Rõ ràng là một túi linh thạch, một ít khối màu vàng ngọc bội cùng một cái đen kịt bình ngọc. Liễu Minh lúc này duỗi ra hai ngón tay đem màu vàng ngọc bội cầm bốc lên, tâm niệm vừa động phía dưới, lại từ bên hông gỡ xuống thân phận lệnh bài, giúp nhau có chút đụng một cái. Màu vàng ngọc bội mặt ngoài kim quang lóe lên, tiếp theo hóa thành bột phấn vỡ vụn mà ra. Cùng một thời gian, thân phận lệnh bài trong điểm cống hiến lúc này gia tăng lên 3.000 điểm. Liễu Minh đem lệnh bài vừa thu lại dựng lên về sau, lại cầm lấy đen kịt bình ngọc, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm đàn hương khí tức từ phát ra mà ra. Hắn thần thức quét qua phía dưới, một viên toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín thật nhỏ ngân văn đan dược đang lặng lặng nằm ở đáy bình ra. Cái này chính là cái kia biến có thể gia tăng một điểm đột phá hóa tinh cảnh bình cảnh xác suất, ô mang đan, rồi. Dược này dù cho lại thái thanh môn ở bên trong cũng là thập phần quý hiếm chi vật. Bình thường nếu là dùng điểm cống hiến đổi lấy lời nói, không có 20 vạn điểm cống hiến căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ đấy. Hơn nữa đồng thời còn muốn giao nạp một số lớn linh thạch mới có thể. Mà như vậy rằng, đan dược này cũng là cung không đủ cầu. Thường thường trong môn đan dược đại sư phương luyện chế ra 2-3 khối, ngày thứ 2 cũng sẽ bị người tranh mua không còn. Dù sao mực này có thể gia tăng đột phá hóa tinh bình cảnh đan dược thật sự quá ít điểm. Liễu Minh một phen suy nghĩ qua đi, liền đem nắp bình lần nữa đắp lên, sau đó tính cả linh thạch cùng nhau cẩn thận thu nhập tu vi giới ở bên trong. Tiếp theo, hắn không chút do dự rời đi đồng phủ, khu vân hướng nội môn tàng kinh các phương hướng phi độn mà đi. Một bữa cơm công phu về sau, chấp pháp điện sườn đông không xa một cái sơn cốc ở bên trong, một tòa bị tầng tầng pháp trận vây quanh trải rộng vô số bí ẩn cấm chế cực lớn lầu các trước, nhất đạo hắc vân phi độn tới thu vào phía dưới, lộ ra một thân áo bào xanh Liễu Minh. Liễu Minh nhìn thoáng qua lầu các tấm biển, xác nhận nơi này chính là được xưng là nội môn tàng kinh các, vạn pháp các, về sau. Liền tại cửa ra vào hai gã giáp sĩ nhìn chăm chú xuống, đi nhanh đi vào. Hắn lúc này mới tiến vào trong lầu các, liền tìm một gã mặc chấp sự đệ tử phục sức thanh niên, một phen nghe ngóng về sau, liền đối với nơi này đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Toàn bộ vạn pháp các tổng chia làm 4 tầng, tầng 1 là chỉ dẫn đại sảnh, cũng không có công pháp gì điển tịch, chẳng qua là cung cấp một ít đệ tử lẫn nhau trao đổi sử dụng. Tầng 2 thì là một bộ phận tạp học điển tịch, tầng 3 cùng 4 tầng tức thì để đặt có tính thức nội môn công pháp, trong đó tầng 3 là tương đối thường dùng một ít bí thuật, 4 tầng thì là một ít yêu cầu có chút hà khắc ít lưu ý thần thông. Một bữa cơm công phu về sau, Liễu Minh dĩ nhiên xuất hiện ở tàng kinh các lầu hai bên trong. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Ta tam phân mông ảnh đại pháp. Chỉ thấy nơi này để đó hơn 10 tòa ô giá gỗ nhỏ, trên mặt tất cả đều bày đầy từng khối ngọc giản tản ra khiếp người chói mắt đặc biệt vầng sáng, mà trong phòng chỉ vẹn vẹn có rải rác mấy người nhưng lại phân tán tại từng cái giá gỗ bên cạnh, hết sức chuyên chú tìm đọc lấy ngọc giản. Đường Liễu Minh ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm lại đột nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bên trái đếm ngược thứ ba tòa ô giá gỗ nhỏ bên cạnh, một gã dáng người thướt tha, mặc màu xanh da trời liền áo váy cô gái tuyệt sắc, tay thuận cầm một miếng ngân quang mịt mờ ngọc giản dán ở trên trán, đúng là Già Lam. Ngay tại Liễu Minh trong nội tâm một phen do dự thời điểm, nàng này đột nhiên mí quay đầu nhìn sang, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc về sau, đôi mắt dễ thương một chuyến xuống, tiện tay đem ngọc giản thả lại giá gỗ về sau, trực tiếp thẳng hướng Liễu Minh đi tới. Nguyên lai là Liễu huynh, những năm này chưa từng gặp lại, không nghĩ tới lần này hội ở chỗ này gặp nhau. Không chờ Liễu Minh mở miệng, Già Lam liền môi son khẽ mở nói: đích thật là hồi lâu không thấy rồi. Liễu Minh nhìn qua Già Lam, trong mắt hiện lên một tia phức tạp về sau, cũng chậm rãi trả lời: nghe nói Liễu đạo hữu lần này tại ngoại viện thi đấu bên trong, lực áp mặt khác ứng viện đệ tử lấy được thứ nhất, thật sự là thật đáng mừng. Ta biết ngay dùng Liễu huyên thực lực, danh dương ngoại môn là chuyện sớm hay muộn. Già Lam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tựa như lộ ra vẻ tươi cười nói. Hiển nhiên hắn mặc dù thân tại nội môn, nhưng đối với ngoại môn thi đấu như thế tôn môn việc trọng đại cũng là biết sơ lược. Già Lam sư muội quá khen, ta chỉ là may mắn thắng cách một chiêu nửa thức mà thôi. Ngược lại là tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng tiến không ít. Liễu Minh thần thức quét qua phía dưới, liền phát hiện nàng này tu vi đã ẩm ẩm tiếp cận ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, so về chính mình còn cao hơn mấy phân bộ dạng, lúc này cười khổ một tiếng nói: phải biết rằng ngày đó tại Nam Hải chi vực hỏa diễm tốc đánh bạc đấu thời điểm, nàng này cũng chỉ là ngưng dịch trung kỳ tu vi mà thôi. Mà hắn nhưng lại dựa vào đại lượng ăn lãnh ngưng đan cùng mới có được hôm nay tu vi, hôm nay xem ra so với nội môn tu luyện tài nguyên quả nhiên hết sức kinh người. Liễu huynh lần này là tới xem thêm nội môn công pháp điển tịch à, nghe nói thì đấu thứ nhất, thế nhưng mà có thể miễn phí xem thêm một bản. Già Lam nghe vậy mỉm cười, đối với tu vi của mình sự tình cũng không nói thêm cái gì, mà là lời nói xoay chuyển nói: Già Lam sư muội lúc đó chẳng phải sao? Liễu Minh sờ lên cái mũi từ chối cho ý kiến nói: ta thế nhưng mà vất vả tích góp từng tí một hai năm trong tông điểm cống hiến mới khó khăn lắm đầy đủ xem thêm một bản đối với trùng kích hóa tinh cảnh giới có một chút phụ trợ hiệu quả công pháp. Già Lam trong đôi mắt đẹp một hồi mũi nhọn ánh sáng lưu chuyển xuống mỉm cười: nguyên lai sư muội đã chỗ sung yếu kích hóa tinh cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng sự tình. Nghe nói hóa tinh hai chữ, Liễu Minh lần này thật sự là lắp bắp kinh hãi. Nào có nhanh như vậy. Bất quá ta sư tôn truyền thụ cho một môn công pháp thập phần phù hợp linh thể của ta, cho nên một đường đến hóa tinh tiến bộ khá, dự tính 10 năm nội ứng nên có thể trùng kích hóa tinh bình cảnh rồi. Già Lam thật cũng không có xấu riêng chi ý, thản nhiên lời nói. Liễu Minh lại lần nữa than nhẹ một tiếng, về đột phá hóa tinh sự tình cho hắn mà nói còn có chút xa xôi sự tình. Hai người lại là lẫn nhau cảm khái vài câu về sau, liền riêng phần mình đi qua điển tịch rồi. Liễu Minh cáo biệt Già Lam sau nhưng lại trực tiếp đi tới tàng kinh các ba tầng, bắt đầu một bổn nhất bản cẩn thận chọn lựa. Ước chừng hai canh giờ về sau, Liễu Minh tại tàng kinh các bốn tầng rốt cuộc tìm được một bản tam phân mông ảnh đại pháp, ít lưu ý thân pháp bí thuật. trải qua huyễn cảnh trong đối mặt Lam Tỳ và Hải Yêu Hoàng luân phiên thí luyện thi đấu cùng với thi đấu trong tao ngộ loại tình huống lại để cho Liễu Minh càng thêm rõ ràng ý thức được so sánh với linh khí công pháp bên ngoài, thân pháp tại trong tranh đấu không thể thay thế tầm quan trọng. Mà này thuật một khi tu thành, liền ra trì tự trên khuôn mặt, lại để cho thân hình tiến thối tựu tầm đó mông lung một mảnh. Cũng cắt theo công pháp cấp độ gia tăng còn có thể huyễn hóa ra rất thật tàn ảnh cùng thứ nhất đồng hành động. Căn cứ tam phân mông ảnh đại pháp, ngọc phù bên trong ghi lại công pháp này công chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể huyễn hóa ra mông lung tàn ảnh, rồi sau đó mỗi luyện một tầng là được huyễn hóa ra một cái tàn ảnh. Tối cao tầng thứ đại thành về sau tối đa có thể huyễn hóa ra 3 cái tàn ảnh. Dùng tại cận chiến giao phong thời điểm, trừ phi là tu luyện có đặc thù linh mục thần thông tại thân hoặc là tu vi xa cao hơn thi pháp chi nhân, căn bản không cách nào phân biệt ra chân thân chỗ cận chiến đối địch, có thể nói là thực dụng chi cực. Liễu Minh đang cân nhắc, thần thức lại quét qua phát hiện công pháp này bất ngờ cần 25 vạn điểm cống hiến. Mặc dù so với trước chứng kiến một bộ cần 50 vạn điểm cống hiến tinh thần công pháp Thương Minh Tâm Kinh cần thiết điểm cống hiến chỉ có thứ nhất nửa, nhưng là tại phần đông bí thuật bên trong nhưng thuộc về hao phí điểm cống hiến khá nhiều được rồi. Hắn hơi chút châm trước qua đi, liền từ tu vi giới trong lấy ra cái kia miếng thanh quang mịt mờ ngọc phù, hướng hắn đánh vào một đạo pháp quyết, cũng tại tam phân mông ảnh đại pháp. Tử sắc ngọc giản bên trên nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ngọc giản bên trên có chút xuất hiện một tầng tử sắc chấn động, tùy theo vô số tử sắc văn tự chen chúc mà ra, cũng điên cuồng chui vào thanh sắc ngọc phù bên trong. Thanh sắc ngọc phù mặt ngoài một hồi vầng sáng lưu chuyển phía dưới, toàn thân bỗng nhiên cũng biến thành màu tím nhạt. Liễu Minh hắn dán ở trên trán, dùng thần thức khẽ quét mà qua, xác định trong đó công pháp không sai về sau, mới cảm thấy mỹ mãn xuống lầu, cũng trực tiếp ra tàng kinh các, khu vân phi độn trở về đồng phủ. Hắn sau đó tiến vào trong mật thất, tu luyện khởi mới lấy được thần thông đến. Từ nay về sau trong một đoạn thời gian, ngoại trừ Long Nhan Phỉ lại đến nhà mấy lần, nói bóng nói gió một phen cùng kiếm phôi chi linh sự tình không có kết quả, lần nữa ly khai bên ngoài. Liền chỉ có Ngạn Danh cùng Tuyết Vân trước tới bái phỏng qua một lần rồi. Liễu Minh ngoại trừ tiếp tục phục dụng lãnh ngưng đan cùng tiến vào huyễn cảnh tu luyện bên ngoài, còn lại thời gian đều đang chuyên tâm bế quan tu luyện tam phân mông ảnh đại pháp. Kết quả Liễu Minh cách này khép lại quan là 2 năm dài đằng đẵng, trong lúc ngoại trừ một lần đi trong tông phường thì mua một đám luyện đan tài liệu bên ngoài, liền không có sẽ rời đi qua đồng phủ một bước. 2 năm về sau, hắn rốt cuộc đem này bí thuật tầng thứ nhất sơ bộ tu thành. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang tại đồng phủ mật thất ở trong khoanh chân mà ngồi, đem một miếng tử mông mông ngọc phù dán ở trên trán, chuyên tâm tìm hiểu bí thuật tầng thứ hai. Chính vào lúc này, nơi chân trời xa 3 đạo độn quang lói lên phía dưới, liền đã rơi vào hắn đồng phủ cửa ra vào. Liễu Minh lông mày nhíu lại phía dưới, liền dĩ nhiên cảm ứng được đồng phủ cửa ra vào 3 đạo như có như không linh áp truyền đến, trong đó một đạo phi thường quen thuộc, mà hai người khác cũng ầm ầm có hóa tinh kỳ tu vi bộ dạng. Không biết Liễu sư để có thể trong đồng phủ. Ngay tại Liễu Minh trong nội tâm tự định giá kẻ này đến đây ý đồ thời điểm, bên tai lại truyền đến Sa Thông Thiên nhàn nhạt truyền âm. Hắn tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này đem tử sắc ngọc phù vừa thu lại mặt lên, lập tức đứng dậy đã đi ra mật thất, đi ra đồng phủ. A, nguyên lai là Sa Hương, không biết lần này đến đây cái gọi là chuyện gì. Liễu Minh bất động thanh sắc nói, đồng thời ánh mắt có chút quét qua hai người khác, gặp hắn ăn mặc đều vi nội môn đệ tử bộ dáng, đứng tại Sa Thông Thiên sau lưng lại cũng không nói lời nào, nghĩ đến hẳn là cùng Sa Thông Thiên cùng tồn tại Thiên Kiếm Phong đệ tử. Sa mố lần này đến đây chỉ là muốn cùng Liễu sư để lại tỉ thí một phen, phân ra cái thắng bại, tại hạ không lâu về sau đem trùng kích hóa tinh cảnh giới bình cảnh, về sau nói không chừng tựu không có cơ hội lại hiểu rõ này tâm nguyện rồi. Kim Ngọc Hoàn cùng ngày đó tại Bích Không Huyễn Cung trong ăn oán, Sa Mỗ có thể một mực ghi nhớ trong lòng. Sa Thông Thiên thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy, ngược lại là không có lộ ra quá ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn bản tâm lúc này không xa nhiều chuyện cái gì, nhưng đã đối phương đều hùng hổ chủ động tìm tới tận cửa rồi, tự nhiên cũng sẽ không lảng tránh cái gì. Lúc này hai mắt nhíu lại về sau, thập phần dứt khoát đồng ý nói. Đã xa sư huyên cố tình chỉ giáo, Liễu Mỗ tự nhiên không tốt từ chối, cùng với xa huyên luận bàn một 16. Như thế rất tốt. Sa Thông Thiên nghe vậy, hắc hắc một tiếng. Sau đó, mấy người cũng không nhiều lời nói, nhao nhao hóa thành độn quang hướng ra phía ngoài viện sân thi đấu phương hướng phá không mà đi. Ước chừng tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, ngoài viện sân thi đấu, một tòa đủ có vài chục trượng lớn nhỏ bên cạnh lôi đài, rầm rạp chẳng chịt vây quanh chừng 300-400 người bộ dạng, cũng nhưng thỉnh thoảng có top 5 top 3 đệ tử khu vân tới. Theo trang phục nhìn lại, trong đó phần lớn là ngoại môn đệ tử, cũng có chút ít bình thường đệ tử, mọi người cũng không biết là từ nơi này lấy được tin tức, lại đều tụ ở này, muốn thấy ngoại viện thi đấu đệ nhất Liễu Minh cùng Thiên Kiếm Phong nội môn đệ tử Sa Thông Thiên thi đấu. Cuộc tỉ thí này liền Lương Chiến Ca đều kinh động đến, hắn cảm thấy hứng thú phía dưới, vậy mà tự mình chủ trì tỉ thí lần này. Đường lôi đài bốn phía cấm hóa thành màn sáng một thăng mà khởi về sau, Lương Chiến Ca lúc này ở trên không trung tuyên bố một câu tựu lói lên cũng bay ra màn sáng bên ngoài. Sa Thông Thiên không nói hai lời, vỗ bên hông màu trắng túi ra. Vèo, một tiếng thanh quang lói lên, một thanh thanh tĩnh như nước phi kiếm theo trong túi ra bắn ra, tại trong hư không quay tròn một cái xoay quanh về sau, liền nhanh chóng xoay tròn, đồng phát ra từng đạo rõ ràng có thể thấy được thanh sắc kiếm khí. Liễu Minh cũng tay áo run lên, tối tăm mờ mịt tiểu kiếm từ đó một bắn mà ra, bị một phát bắt được, tay áo phồng lên gian, pháp lực cuồng rót mà vào. Lúc này dài vài thước màu xám kiếm quang một cuốn mà ra, cũng tại chớp đồng trong tản mát ra chói mắt tinh quang. Sa Thông Thiên thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng nhiên một cái ngơ hồ bay lên trời, hóa thành một đạo 7-8 gần trượng lớn nhỏ thanh sắc kiếm quang, hướng Liễu Minh kích bắn đi, khí thế kinh người chi cực, so với lúc ấy tại Bích Không Huyễn Cung trong còn muốn sắc bén vài phần bộ dạng. Liễu Minh nhưng chỉ là không nhanh không chậm đích cổ tay run lên, trong tay màu xám tiểu kiếm lập tức phát ra một tiếng thấp minh rời khỏi tay, hóa thành một đạo màu xám kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Than chỉ hai đạo kiếm quang đột nhiên một cái sau khi va chạm, lại tại trong hư không bất phân thắng bại. Sa Thông Thiên lập tức trong nội tâm dùng mình. Phải biết rằng hắn trong 2 năm qua một lòng bế quan tu kiếm, hôm nay không chỉ có tu vi đã tới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, kiếm đạo cũng xa không phải 2 năm trước có thể giống nhau mà nói rồi. Thứ nhất đi lên sử gia nhân kiếm hợp nhất chi thuật, tự muốn lớn tiếng dọa người, nhưng lưu hành gần kề hời hợt sử dụng một chiêu ngự kiếm thuật mà thôi, lại đơn giản ngăn cản được rồi. Phanh, một tiếng than chỉ hai màu kiếm quang lói lên phía dưới, hai đạo kiếm quang lập tức hướng hai bên bắn ra mà mở. Thanh sắc kiếm quang thu vào phía dưới, lần nữa lộ ra Sa Thông Thiên thân hình. Hắn sắc mặt âm trầm, hai tay một kết kiếm quyết, lơ lửng trước người thanh sắc tiểu kiếm trên không trung khẽ run lên về sau, liền hóa thành rầm rạp chẳng chịt bóng kiếm, hướng Liễu Minh kích bắn đi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 594, Ngọc Bội. Liễu Minh một tay một chiêu thu hồi màu đỏ tiểu kiếm, trong miệng thốt ra vài tiếng màu xám chú ngữ, lại hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Bên ngoài thân hắc khí một cái quyển động, thân hình liền lập tức mông lung không rõ đứng lên. Sau một khắc, tưởng gì một màn xuất hiện. Liễu Minh thân hình một hồi tưởng gì giống như vặn vẹo về sau, vậy mà từ rậm rạp chẳng chịt trong bóng kiếm bình yên lói lên mà ra, tổn thương chút nào cũng không chịu được bộ dáng. Đây là cái gì công pháp? Sa Thông Thiên thấy vậy tự nhiên rất là kinh ngạc, nhất thời cũng không có cách nào phân biệt thanh trước mắt dưới tình huống, dứt khoát hai tay lại vừa bấm kiếm quyết, cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt màu xanh kiếm ảnh thu vào về sau, hóa thành một cái màu xanh cầu vồng xoay quanh mà quay về, lại hướng Liễu Minh kích xạ mà đi. Liễu Minh lại đột nhiên một chân giẫm mạnh mặt đất, bên ngoài thân mông lung hắc quang một thỉnh, toàn bộ người liền hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh trước hướng cát toàn thân kích xạ mà ra. Sa Thông Thiên một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên một tay một cái cuốn, trong tay vậy mà bỗng nhiên lại nhiều ra một thanh hắc u u. Lúc này bảy tám đạo kiếm quang trắng xóa đón Liễu Minh một cuốn mà ra. Vèo, một tiếng. Liễu Minh biến thành hư ảnh, bỗng nhiên dường như ra gân giống như kéo kỳ dài, tiếp theo lại dường như lưu đầu giống như vụn gì vặn vẹo vài cái, liền từ lành lạnh trong kiếm quang một phiêu mà ra. Sa Thông Thiên dùng mình còn muốn thúc sục trong tay màu đen tiểu kiếm lúc, lại thấy hoa mắt, nguyên bản tại bảy tám trượng bên ngoài Liễu Minh, lại một cái mơ hồ nhào tới kia mặt nước sơn cái kia. Sa Thông Thiên quá sợ hãi, vội vàng đầu vai run lên hướng về phía sau đính bay ra ngoài hơn 10 trượng bên ngoài đi, sau đó mới một cái xoay quanh bay xuống trên lôi đài. Mà Liễu Minh lại bên ngoài thân mông lung hắc quang tản ra, tại đây giống như đứng ở tại chỗ chưa động thoáng một phát, chẳng qua là dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn xem. Sa Thông Thiên chứng kiến cảnh này, mặc dù hình trái tim luôn luôn thâm trầm, cũng không khỏi trên mặt một hồi âm tình bất định, sau đó lại khoát tay, đem thả ra mặt khác một cái phi kiếm vừa thu lại mà quay về, cũng lạnh lùng nói một câu: tại hạ nhận thua. Tiếp theo liền chủ động từ trên lôi đài nhảy dựng hạ xuống. Sa Thông Thiên tại nhìn thấy Liễu Minh càng thêm thân pháp vượt gì về sau, tự căn bản không có bao nhiêu phần thắng, cũng là có chút dứt khoát trực tiếp nhận thua. Như thế động tác mau lẹ một màn, lại để cho chu vi xem đệ tử, lại trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, đợi nghe được Sa Thông Thiên trong miệng thốt ra bốn chữ lúc, mới nhao nhao xôn xao ra. Cùng lúc đó, dưới lôi đài hộ tống Sa Thông Thiên cùng nhau đến đây hai gã hóa tinh kỳ đệ tử, tuy rằng thần sắc trên mặt chưa thay đổi, nhưng nhìn nhau qua đi đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Liễu Minh không chỉ có ngự kiếm thuật không chút nào tại Sa Thông Thiên phía dưới, cái kia thân pháp dù gì càng là mới nghe lần đầu, liền đã có hóa tinh tu vi, hai người cũng đều không cách nào hoàn toàn khám phá, tự nhiên bọn hắn trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trên lôi đài không lương chiến ca ngược lại là từng điểm về sau chủ động tuyên bố Liễu Minh chiến thắng. Mà Sa Thông Thiên tức thì không nói một lời cùng cái này hai gã đồng bạn lập tức bay lên trời cùng nhau khu vân đã đi ra sân thi đấu. Liễu Minh tuy rằng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thầm nghĩ cái này tam phân mông ảnh đại pháp quả nhiên rất là có ích, hiện tại đầu là tầng thứ nhất sơ thành liền có như vậy huyền diệu, cũng không biết sau khi tu luyện xong tầng thứ hai, hóa ra mấy có thể đánh cháo tàn ảnh về sau đều là cái gì kỳ hiệu. Hắn nghĩ như vậy lấy, hướng lương chiến ca cúi người hành lễ về sau cũng dạng nhẹ lướt đi. Cũng không lâu lắm, thượng giới ngoại viện thi đấu đệ nhất Liễu Minh yên lặng 2 năm sau, lần nữa nhẹ nhóm chiến thắng nội môn đệ tử Sa Thông Thiên sự tình. Liền tại Thái Thanh môn chúng đệ tử giữa lần nữa một chuyện mà mở, tự nhiên lại là khiến cho một phen oanh động. Mà Liễu Minh không chút nào không quan tâm những chuyện này, trở lại động phủ về sau, liền lần nữa tiến nhập trong mật thất tiếp tục tu luyện bế quan không ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Liễu Minh bên ngoài viện cách này một đời chính là mấy năm lâu rồi. Tại trong lúc này, Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ đi thoáng một phát phường thị bên ngoài, hầu như cũng không ly khai đồng phủ, cũng căn bản sẽ không tại cái khác đệ tử ngoại môn xuất hiện trước mặt. Trong nội viện trận thi đấu nhỏ hắn cũng không lại tham gia. Trong mỗi ngày ngoại trừ luyện đan uống thuốc tu luyện bí thuật sùng bên ngoài, hắn còn kiên trì mỗi ngày tiến vào ảo cảnh tôi luyện một phen. Thông qua thuần thục vận dụng tân học tam phân mông ảnh đại pháp tầng thứ nhất, ma hóa sau Liễu Minh giờ phút này đối mặt chân đan cảnh hải yêu hoàng, tỷ số thắng dĩ nhiên so với lúc trước cao một ít. Theo thời gian trôi qua, Liễu Minh cũng dần dần nhạt ra Thái Thanh môn phần đông người ánh mắt, chỉ để lại cùng kia tương quan một ít nghe đồn rồi. Dù sao tại Thái Thanh môn như thế truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm Thái Tông bên trong, mọi người chú ý điểm thật là dễ dàng bị chuyển di đấy. 5 năm về sau, Vạn Linh Sơn mạch ở bên trong, mây mù lượn quanh trăm ngàn tòa cao lớn hiểm trở ngọn núi, giống nhau đã qua đi ngàn vạn hằng cổ tuế nguyệt bình thường, như trước lặng lặng đứng vững. Giữa không trung thỉnh thoảng khác thường mang từ các nơi trên ngọn núi một đằng dựng lên, hướng một chỗ khác ngọn núi trong vừa ẩn mà vào, ở giữa không trung lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Cao vút trong mây, vân hạc nhanh nhẹn phiêu miêu phong phía sau núi một chỗ, một cái thanh tịnh thấy đáy, bầy cá tới lui tuần tra chảy nhỏ giọt dòng suối bên cạnh, là một tòa dựa vào núi mà xây dựng tinh xảo lầu các. Giờ phút này lầu các bên ngoài tựa hồ bao trùm tầng một màu lam như nước gợn màn sáng cấm chế. Trong lầu các, một mảnh nồng đậm hào quang màu tím đang có tiết tấu liên tục co rối bành trướng, hơi chút đụng chạm lấy chung quanh cấm chế về sau, sẽ gặp kích thích một hồi màu lam rung động. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một hồi âm thanh chấn sơn tốc xéo sắt tiếng vang, nhất đạo khổng lồ tử sắc quang trụ bỗng nhiên từ trong lầu các phóng lên trời, phá tan phía trên màu lam màn sáng, cũng trực tiếp chui vào phía trên tinh không bên trong cột sáng mặt ngoài màu tím lượn lờ, dường như bầu trời vân hà bình thường mông lung. Cùng lúc đó, cột sáng quanh mình giữa không trung từng cỗ một cực lớn mây trôi vòng xoáy vây quanh tử sắc quang trụ quét sạch dựng lên, trong đó mơ hồ có thể chứng kiến mười mấy khối tử sắc quang bóng, dựa theo nhất định quý tích xếp đặt lấy, tách ra từng điểm phảng phất ngôi sao giống như tinh quang chớp động. Pháp lực ngưng kết thành tinh. Đây là có người tiến cấp tới hóa tinh kỳ. Trên núi phiêu miêu phong đệ tử đến đây phía sau màn, nhao nhao nghẹn ngào ra khỏi miệng, có chút tức thì lộ ra hâm mộ cực kỳ thần sắc. Như thế to lớn thiên tượng cũng hấp dẫn phủ cận mặt khác ngọn núi chi nhân chú ý, một ít nội môn đệ tử nhao nhao đi ra chỗ tu luyện, khu động đồn quang đi vào phiêu miêu phong phủ cận mấy cách trên đỉnh núi, chỉ trỏ đứng lên. Một tòa tiếp sáp phiêu miêu phong nguy nga đỉnh núi rộng lớn trên bình đài thỉnh thoảng có đồn quang bay đến, cũng thu vào hạ xuống nơi này. Lúc này trên bình đài đã có hơn 10 người mặc nội môn đệ tử phục sức chi nhân tụ họp tại chỗ này. Nếu như Liễu Minh lúc này nhất định liếc nhận ra, lần trước thi đấu người hiểu biết ít đi vào cửa hầu khôn triệu ảm âm đám người thình lình tại nhóm, lúc này bọn hắn tử nhìn qua phiêu miêu phong bên trên xuất hiện thiên tượng, đánh nhau thần sắc ngưng trọng. Trong đám người đã có một gã khuôn mặt hẹp dài thanh niên nam tử, như hạt sữa bầy gà bình thường trên người tản mát ra kinh người kiếm khí chấn động, pháp lực dĩ nhiên đạt đến hóa tinh kỳ trình độ, rõ ràng là xa thông thiên. Không biết là phiêu miêu phong vị nào đồng môn tiến giai rồi hóa tinh kỳ, vậy mà tạo thành kinh người như vậy dị tượng. Nhưng mà chân nguyên chi lực đầu ngưng kết thành 18 khối pháp lực kết tinh, xem ra tư chất rồi lại là thập phần bình thường. Cái này thật sự là kỳ quái cực kỳ sự tình. Thiếu niên tóc trắng hầu khôn trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng nói như thế. Mấy năm này xa sư huyên tựa hồ xuất nhập phiêu miêu phong có chút chịu khó, thường xuyên cùng già lam sư tỷ trao đổi tu luyện tâm đắc, có lẽ có chút đầu mối a. Triệu ảm âm liếc mắt một bên xa thông thiên liếc thản nhiên nói. Nàng này từ khi tiến vào nội môn về sau, không biết tu luyện loại nào công pháp, khiến cho trên mặt vết sẹo đều biến mất, hôm nay thoạt nhìn thực sự đã có vài phần tư sắc. Sa Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn Phiêu Miêu Phong phương hướng, lại cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ cái này hóa tinh chi nhân chính là Già Lam sư tỷ? Phụ cận một gã khác vô lông mày mắt to nổi môn đệ tử nghe vậy, không khỏi giật mình tiếp lời nói. Già Lam sư tỷ tiến vào nội môn thời gian cũng không có bao lâu thời gian, vậy mà như thế nhanh liền tu luyện tới ngưng pháp hóa tinh trình độ. Hầu Khôn hiển nhiên cũng đã được nghe nói Già Lam tên, đồng dạng kinh ngạc nói. Già Lam chính là thiên hiển chi thể, là tu luyện huyễn thuật chi đạo kỳ tài ngút trời, ngưng dịch hậu kỳ thời điểm liền từng đánh chết hóa tinh kỳ tu sĩ. Hai năm trước càng là được một phen kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, một lần hành động đột phá ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, lúc này mới có thể nhanh như vậy liền hóa tinh bình cảnh rồi. Sa Thông Thiên cuối cùng mở miệng, ánh mắt lại chưa từng ly khai Phiêu Miêu Phong phương hướng mảy may. Thiên hiểm chi thể thế nhưng là tu luyện huyễn thuật tốt nhất người linh thể. Hầu Khôn nghe vậy ánh mắt một hồi lập lòe. Hắn bản thân chính là trăm năm khó gặp ngũ hành linh thể, đối với đồng dạng Hy Vũ Thiên nói mớ linh thể tự nhiên cũng rất có hứng thú. Sa Thông Thiên cũng không nguyện lại nói thêm cái gì, nhìn qua Phiêu Miêu Phong phương hướng trong mắt hiện lên một tia mê luyến, ánh mắt cũng có chút mê ly lên. Mấy năm trước hắn từng trong lúc vô tình ở bên trong cửa một lần đại điển bên trên bái kiến Già Lam liếc qua đi, liền đối với vị này sư muội dung nhan tuyệt thế cùng thực lực kinh như thiên nhân, từ nay về sau liền thông qua các loại lấy cớ ra vào Phiêu Miêu Phong. Nhưng mà Già Lam nhưng vẫn đối với kia bình bình đạm đạm, lại để cho kia trong nội tâm thẫn thờ không thôi. Một tòa khác hiểm trở ngọn núi bí ẩn trên đại thụ, Kim Thiên Tứ lại tay nâng một cái màu bạc hồ lô, miệng lớn rót lấy rượu ngon, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ nhìn qua Phiêu Miêu Phong bên trên xuất hiện thiên tượng, lại không biết suy nghĩ cái gì đấy. Mấy ngày sau, Phiêu Miêu Phong nội môn đệ tử Già Lam thành công tiến giai hóa tinh kỳ tin tức tại Thái Thanh Môn bên trong chậm rãi lưu truyền ra, lập tức đưa tới không ít người để tâm chú ý. Dù sao Già Lam tuyệt sắc dung mạo một mực bị phần đông các nam đệ tử chỗ nói chuyện say sưa, vô luận ở bên trong ngoài cửa đều thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá bởi vì nàng này thành tựu hóa tinh về sau, không biết nguyên nhân gì liền lập tức bế quan không ra. Sau một khoảng thời gian, tin tức này cũng liền dần dần yên lặng xuống dưới. Nửa năm sau, Liễu Minh đang xếp bằng ở động phủ trong mật thất, trong tay vuốt một cái đen nhánh ngọc bội, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngọc bội kia tính chất ngăm đen, thoạt nhìn không phải một không phải vàng, kiểu dáng cũng hết sức kỳ lạ. Chính diện minh in một bộ tinh đấu đồ án, đằng sau lại cái khắc khắc rõ bắt đầu hai cái chữ triện. Vật ấy cũng là Liễu Minh chém giết âm dương cử lực ma về sau, từ kia chữ vật phù trong tìm được thứ đồ vật một trong. Là hắn lúc ấy dùng thần nhận thức đảo qua, cũng không phát hiện kia có gì chỗ đặc biệt, liền cho rằng vật ấy chẳng qua là một kiện bình thường pháp khí, tiện tay bỏ vào tu vi dưới nơi hẻo lánh, cũng không quá mức để trong lòng. Nhưng mà trước đó vài ngày, Liễu Minh đi tàng kinh các tìm đọc điển tịch lúc, lại trong lúc vô tình thấy được có quan hệ vật ấy ghi chép, mới đại lắp bắp kinh hãi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595 Huyết Phủ Cuồng Ma. Này ngọc bội đúng là một kiện đại có lai lịch chi vật, chính là Trung Thiên Đại Lục tối xưa nhất thế lực Bắt Đầu Các phát ra bắt đầu lệnh. Này các nghe nói là từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại xưa nhất thế lực, nếu như này đồn đại là thật, đó chính là so với Thái Thanh Môn đám nhân tộc tứ đại thái tôn còn muốn đã lâu hơn tồn tại. Trừ lần đó ra, kia sau lưng thực lực cũng là sâu không lường được, thậm chí nghe nói có thông huyền cảnh giới đại năng chi sĩ tồn tại. đến bắt đầu các đối ngoại lại tự xưng Linh Cơ Các. Được xưng thiên hạ sự tình không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Tuy rằng cái này thuyết pháp có khoa trương, nhưng mà bắt đầu các đối với toàn bộ Trung Thiên Đại Lục các nơi tin tức xác thực linh thông cực kỳ, bình thường tiến đến hỏi thăm chi nhân, phần lớn sẽ có thu hoạch. Bắt đầu các từ xưa đến nay tổng cộng hướng ra phía ngoài cấp cho 18,000 miếng bắt đầu lệnh, chỉ cần cầm trong tay bắt đầu lệnh, chính là này các cháu ngồi khách quý, có thể hướng kia nghe ngóng các loại tin tức, đương nhiên cũng cần tiền trả xa xỉ linh thạch thù lao. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Hơn nữa này các từ trước đến nay nhận thức lệnh không nhận người. Nếu là không có bắt đầu lệnh coi như là có thiên đại lai lịch chi nhân cũng sẽ không hướng kia bán ra tin tức. Cho nên cái này bắt đầu lệnh tuy rằng số lượng không ít, tất cả thế lực lớn tại có một ít, nhưng tương đối toàn bộ Trung Thiên Đại Lục mà nói, vẫn là thập phần quý hiếm chi vật. Bình thường tán tu chi nhân muốn phải lấy được một quả, là ngàn vạn khó khăn sự tình. Cái này Ma Huyền Tông Áo Lục thiếu niên vậy mà có được như vậy một quả bắt đầu lệnh cũng là đại gia Liễu Minh ngoài ý muốn. Bất quá vật ấy đối với hắn hiện tại mà nói lại là rất tiện cho đại chỗ hữu dụng đấy. Liễu Minh vuốt vuốt trong tay ngọc bội, bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện ra một tia tàn khốc đến. Ba ngày sau, Liễu Minh khống chế nhất đạo màu đen độn quang, vô thanh vô tức bay ra Vạn Linh Sơn Mạch, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vì giữ bí mật, hắn không có sử dụng tông môn truyền tống pháp trận, mà là thay hình đổi dạng. Đã đến Vạn Linh Sơn Mạch bên ngoài một hạng trung phường thì hao tốn rất nhiều linh thạch truyền tống nhiều lần về sau, mới tại nửa tháng sau đi tới một cái khoảng cách Vạn Linh Sơn trăm vạn dặm bên ngoài một cái hắc thủy trong phường thì. Hắc thủy phường thị thoạt nhìn vô cùng bình thường. Chỉ có lúc trước hắn đợi qua Trường Dương phường thị không đến một nửa lớn nhỏ, trong phường thị kiến trúc thoạt nhìn cũng so sánh cũ nát u ám. Từ giữa không trung xa xa nhìn lại, liền giống như đàm hắc thủy bình thường. Liễu Minh giờ phút này hóa thành một gã đại hán mặt đen, đang hành tẩu tại phường thị trên đường phố, thỉnh thoảng đánh giá hai bên đường một ít cửa hàng. Trải qua một hồi bảy lần hoặc tám lần rẽ qua đi, hắn ở đây một nhà màu xám tầng 2 tiểu lầu các trước cửa ngừng lại. Lầu các trên cửa chính cúp một khối ảm đạm bảng hiệu, ánh sáng có cần ám, từ ngoài cửa nhìn không rõ lắm tình huống bên trong, có chút giống là bình thường trà lâu bình thường. Liễu Minh thần thức tại tấm biển bên trên khẽ quét mà qua, lập tức lộ ra một tia hiểu rõ. Rồi sau đó liền không nói hai lời đi nhanh đi vào. Trong trà lâu ngược lại là thu thập có chút sạch sẽ, đơn giản bày đặt mấy bàn lớn. Một bên sau quầy một gã trưởng quầy bộ dáng chi nhân đang một tay chống đỡ cái cằm, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Giờ phút này chính trực buổi trưa, trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, thưa thớt phân bố tại mấy bàn lớn bên cạnh, phối hợp uống vào linh trà. Vị khách quan kia kính xin bên trong nhìn ngồi, phẩm nhất phẩm bổn điếm, thất tinh linh trà, bao người thỏa mãn mở ngoặc tròn Ma Thiên Nhớ 595 chương đóng ngoặc tròn. Đang lúc Liễu Minh ánh mắt bốn quét thời điểm, một gã tiểu nhị bộ dáng thanh niên đã đi tới, khuôn mặt tươi cười hô. Liễu Minh thần thức tại tiểu nhị trên người quét qua, tâm niệm hơi động một chút. Người thanh niên này kia mạo xấu xí, không ngờ có ngưng dịch sơ kỳ tu vi, không biết là tu luyện đặc thù ẩn nấp công pháp nguyên nhân, trên người pháp lực chấn động rất là mịt mờ, nếu không phải tinh thần hắn lực vượt xa cùng giai tu sĩ, thực có khả năng còn không phát hiện được. Bất quá, bởi như vậy, hắn cũng liền xác định chính mình cũng không có tìm sai chỗ. Nơi đây trà lâu đúng là bắt đầu các một chỗ phân các chỗ. Bắt đầu các xưa nay làm việc thần bí, bình thường tu luyện giả thậm chí không biết này các tồn tại kia tổng bộ thiết ở nơi nào, càng là không người biết được. Liễu Minh hao tốn không ít điểm cống hiến mới tại Thái Thanh Môn Trung Thiên Cơ trong điện tra đến nơi đây một chỗ phân các trên mặt đất. Hơi chút suy nghĩ qua đi, Liễu Minh cũng không có vòng quanh, trực tiếp lấy ra bắt đầu lệnh tại thanh niên tiểu nhị trước mặt lung lay thoáng một phát. Nguyên lai là khách quý đã đến, kính xin đến lầu hai ghế trên. Thanh niên tiểu nhị ánh mắt lóe lên, liếc liền nhận ra Liễu Minh trong tay bắt đầu lệnh, trên mặt thần sắc lập tức biến đổi, thần sắc kính cẩn thi lễ một cái, quay người hướng trà lâu nơi hẻo lánh một chỗ thang lầu đi đến. Liễu Minh tức thì mặt không biểu tình đi theo. Thanh niên tiểu nhị dẫn Liễu Minh dọc theo thang lầu đi lên tầng 2, đi vào một căn phòng cửa ra vào, nhấc tay gõ ba cái cửa phòng. Két! Một tiếng cửa tự động mở. Đạo hữu mời vào đi thôi. Thanh niên tiểu nhị nói như thế, lại thi lễ một cái, liền quay người đi xuống lầu, đem Liễu Minh nhét vào cửa ra vào. Liễu Minh nhíu mày, hướng trong phòng nhìn thoáng qua về sau, mới cẩn thận đi vào. Trong phòng bày có cái bàn, thoạt nhìn như một cái tầm thường nhân gia thư phòng, một cái đại bình phong lúc trước còn có hai hàng đại mục giá sách, phía trên sắp xếp đầy các loại giày đặc điển tịch, cùng Liễu Minh trong nội tâm dự đoán khác nhau rất lớn. Vị đạo hữu này mời ngồi. Một gã thân mặc bạch y, rất có nho nhã làn gió trung niên nam tử từ sau bình phong mặt chậm rãi đi ra, nhìn Liễu Minh liếc, chỉ một cái bên cạnh chỗ ngồi nói ra. Liễu Minh ngồi xuống, trong mắt hiện lên nhất đạo quang mang kỳ lạ, này nhân khí tức trên thân thâm trầm nội liễm, thình lình có hóa tinh kỳ tu vi. Đạo hữu lần này đến đây, nhưng là muốn đánh nghe cái gì dạng tin tức? Áo trắng trung niên nam tử sau khi ngồi xuống, lúc này nhàn nhạt hỏi. Tại hạ đều muốn tìm một người hành tung cùng tin tức. Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tìm người. Đạo hữu nếu như có được ta bắt đầu các ban phát bắt đầu lệnh cũng nên biết được quy củ. Tại hạ muốn tiên nghiệm chứng nhận thoáng một phát lệnh bài, sau đó các hạ xin mời tại đây. Mở ngoặc vuông. Đóng ngoặc vung dặm viết xuống phải tìm chi nhân tính danh lai lịch. Áo trắng trung niên bình tĩnh nói, tay lấy ra giấy trắng đưa tới. Liễu Minh lúc này đem ngọc bội giao cho đối phương, cũng tiếp nhận giấy trắng không chút nghĩ ngợi sách bút đã viết mấy hàng chữ ở phía trên. Lúc này đối diện áo trắng nam tử cũng không biết dùng loại phương pháp nào đồng dạng kiểm nghiệm đã xong ngọc bội, cũng gật đầu trả lại cho Liễu Minh, cũng thuận thế đón thêm qua giấy trắng quét thêm vài lần. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh lặng yên đã đi ra bắt đầu các. Giờ phút này kia trên người thình lình thiếu đi 30 vạn linh thạch, bất quá cũng như nguyện thăm dò được mình muốn tin tức. Sau đó hắn cũng không có tại Hắc Thủy Phường Thị nhiều dừng lại, trực tiếp đã đi ra Phường Thị, ngang nhau vân hướng một chỗ vội vã mà đi. Hai tháng sau, một mảnh ít ai lui tới hoang vu trong sa mạc, nhất đạo màu đỏ như máu độn quang từ giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Phía dưới trong sa mạc đột nhiên thoát ra nhất đạo ngân quang, nhanh chóng vô cùng lao thẳng tới giữa không trung huyết sắc độn quang. Quanh cái ruộng gì thứ đồ vật. Huyết sắc đồn quang chi một người trong thô điên cuồng thanh âm khẽ quát một tiếng, nhất đạo huyết sắc tấm lùa từ đó bay thật nhanh ra, rút đánh vào ngân quang bên trên. Ngân quang như gặp phải trọng thương bình thường, càng lấy so với trước tốc độ nhanh hơn ầm ầm bay ngược mà quay về, rõ ràng là một cái trượng lớn nhỏ bò cạp, toàn thân mân chói. Đến huyết sắc đồn quang thu vào, lộ ra người ở bên trong ảnh, nhưng là một cái dáng người thô to cực kỳ đại hán, kia một thân huyết sắc áo dài, dưới chân đạp trên một thanh màu đỏ như máu búa lớn, giờ phút này chính diện tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào phía dưới. Nếu có thái thanh môn đệ tử lúc này tất nhiên có thể thoáng một phát nhận ra cái này áo đỏ trắng hán đúng là thái thanh môn ngoại môn sinh tử đan bên trên bài danh thứ 9 huyết phủ cuồng ma. Một tiếng, tráng hán sau lưng chấn động cùng một chỗ, loại rượu mì hiện ra một bóng người, đương theo lấy nhất đạo bén nhọn cực kỳ không khí tiếng xít, một cái hắc khí lượn lờ nắm đấm mang theo thái sơn áp đỉnh giống như uy thế trực tiếp oanh hướng đại hán cái ấp. Huyết phủ cuồng ma vẻ sợ hãi đến kinh, toàn bộ người như thiểm điện xoay người lại, đều muốn trốn tránh cũng đã muộn, chỉ có thể vội vàng đem hai tay không trước người. Oanh! Dường như nghìn cân cự thạch đánh vào người, huyết phủ cuồng ma toàn bộ người lập tức bị một kích oanh bay ra ngoài, từ không trung trùng trùng điệp điệp đâm vào mặt đất trong sa mạc. Giữa không trung màu đen bóng người có chút lắc lư, lập tức rơi rụng trên mặt đất. Hắc khí lượn lờ ở giữa, lộ ra một gã mặt không biểu tình nam tử trẻ tuổi, thình lình đúng là Liễu Minh. Đáng chết! Thô bạo tiếng hét phẫn nộ từ vẩy ra trong bụi mù truyền ra, huyết phủ cuồng ma phát bắt được này chuôi màu đỏ chiến phủ, trở tay chém ra một mảnh hình quạt nồng đậm huyết quang, chém về phía Liễu Minh. Liễu Minh lại sớm có chuẩn bị, bình thường thân hình một cách mơ hồ phía dưới, liền đem huyết quang tránh ra, đồng thời tay áo run lên phía dưới, bốn đạo kim quang lói lên mà ra, hóa thành bốn bộ kim quang lập lòe khôi lỗi, tất cả chiếm một góc, đem huyết phủ cuồng ma vây ở chính giữa. Ra! Theo Liễu Minh thanh âm, một tòa màu vàng pháp trận bỗng nhiên thành hình, đem huyết phủ cuồng ma gắn vào chính giữa. Sau một khắc, một hồi đẹp mắt huyết sắc búa ảnh nhao nhao chạm tại màu vàng màn sáng phía trên, nhưng chỉ là khơi dậy một hồi kim quang chấn động. Ngươi là người phương nào? Diêm Mỗ tự hỏi, cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải ở chỗ này mai phục ta? Huyết phủ cuồng ma sắc mặt cứng đờ, chợt lạnh lùng nhìn về phía pháp trận bên mài Liễu Minh. Liễu Minh lại không có hứng thú cùng kia nói nhảm, vỗ bên hông dưỡng hồn đại, hắc khí lói lên thả ra phi lâu thẳng nhào tới, vô số màu xanh lá sợi tóc phá không mà ra, đâm về màu vàng màn sáng. Bên kia, bản bị kia đánh bay cốt hạt cũng từ khác một bên công tới, vĩ mắc câu một hồi rung rung, lập tức đâm ra hơn 10 đạo xám xịt. Màu vàng màn sáng có thể ngăn cản bên trong công kích, nhưng mà đối với phi lâu cốt hạt cũng không có chút nào trở ngại, như căn bản không tồn tại bình thường. Huyết phủ cuồng ma sắc mặt trầm xuống, trong tay búa lớn run lên, trên người nổi lên một mảnh chói mắt huyết quang, huyễn hóa ra đạo đạo búa ảnh, đơn giản liền đem tiến gần tóc xanh cùng xám xịt quấy đến nát bấy. Nhưng đến vào thời khắc này, nhất đạo mông lung màu xám bóng kiếm lói lên tới, hơn 10 trượng cực lớn kiếm quang chạm tại huyết sắc búa ảnh phía trên. Gơ một tiếng vang rồi. Huyết sắc búa ảnh bị hôi mang quét qua phía dưới, lúc này bị đánh tan hơn phân nửa, rồi sau đó màu xám kiếm quang mang theo thê lương kiếm xít, nghiêng nghiêng chém về phía huyết phủ cuồng ma. Huyết phủ cuồng ma quát chói tai trong tiếng, huyết sắc búa đón gió phát triển lớn gấp mấy lần chặn cực lớn màu xám kiếm quang. Nhưng mà kể từ đó, huyết phủ cuồng ma liền chẳng quan tâm, quanh người phòng ngự cốt hạt đầu thùng luồng vĩ móc câu run lên, hơn 10 đạo màu đen tơ mỏng lói lên rồi biến mất. Huyết phủ cuồng ma chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, phía trên nhiều hơn 10 cái màu đen lỗ máu. Màu tím đen nọc độc xì xào ra bên ngoài chảy xuôi không thôi, tơ lên cánh tay lập tức mềm nhũn trở nên có chút cứng ngắc. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 596 Phu Cốt Tăng Nhân. Huyết phủ cuồng ma cũng là cực kỳ hung hãn, quát lên một tiếng lớn qua đi, trên người tia máu lần nữa một thỉnh, như là như con quay một cái xoay nhanh, trong tay huyết sắc cự phủ vung lên phía dưới, liền đem chưa và rời khỏi màu vàng màn sáng cốt hạ thoáng một phát đánh bay, cũng lần nữa xoáy lên một mảnh huyết sắc búa ảnh nghênh hướng màu xám kiếm quang. Liễu Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, thả người nhảy vào màu vàng bên trong pháp trận, một nắm chặt màu xám linh kiếm, kiếm quyết biến đổi phía dưới, màu xám kiếm quang bỗng nhiên phát sáng lên, thoáng một phát rời ra huyết sắc cự phủ, lần nữa chém về phía huyết phủ cuồng ma. Trong lúc nhất thời, màu vàng bên trong pháp trận huyết quang hôi mang như ẩn như hiện, nhưng mà đều bị một vòng màu vàng che ở tình hình bên trong, chỉ có thể cảm giác đến nơi đây pháp lực chấn động kịch liệt dị thường, thỉnh thoảng có một đạo đạo kiếm khí dư ba từ đó kích bắn mà ra, phi chui vào phủ cận trong sa mạc, quấy lên đầy trời cát bụi bay múa. Một phút đồng hồ qua đi, kim mang thu vào phía dưới, pháp trận trong lộ ra Liễu Minh thân ảnh, hắn sắc mặt bình tĩnh chi cực, nhưng một tay mang theo một gã trợn mắt tròn xoe đại hán đầu lâu. Hắn đơn tay khẽ vẫy, đem huyết sắc cử phủ vừa thu lại mà khởi về sau, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang biến mất tại phía chân trời. Hơn nửa tháng về sau, Liễu Minh mang theo huyết phủ cuồng ma đầu lâu lặng yên bay trở về Thái Thanh Môn, cũng đem phía trên giao cho sinh tử các. Sinh tử các trung niên nam tử chứng kiến huyết phủ cuồng ma đầu lâu trên mặt lập tức khó giấu vẻ khiếp sợ. Dù sao sinh tử đơn bên trên bài danh top 10 trong vòng treo giải thưởng chi nhân đều có được đủ địch nổi hóa tinh trung kỳ thực lực, tự là nội môn đệ tử người nổi bật cũng không có nắm chắc có thể đem chi đánh chết. Phiêu Hồng Viện đệ tử Liễu Minh út, nguyên lai ngươi là trước đó lần thứ nhất thi đấu đệ nhất danh, nếu như ta không nhớ lầm, âm dương cử lực ma cũng là ngươi đánh chết a. Trung niên nam tử nhìn xem trong tay lệnh bài, tựa hồ còn nhớ rõ Liễu Minh, có chút giật mình nói. Liễu Minh cười nhạt một tiếng không có nói tiếp. Trung niên nam tử gặp Liễu Minh không muốn nhiều lời, cũng không nói thêm gì, lấy ra một chi ngọc bút, sảng khoái tìm 6 vạn điểm cống hiến tới. Liễu Minh một phen tư lượng qua đi, lại cố ý nộp một số điểm cống hiến, lại để cho sinh tử các không được tiết lộ tên của mình, sau lúc này mới yên tâm nhẹ lướt đi. Mấy năm trước, hắn đánh chết âm dương cử lực ma trong cửa khiến cho oanh động, hắn còn rõ mồn một trước mắt, nếu là bị người biết rõ hắn đánh chết sinh tử đơn top 10 trong vòng tà tu, không biết lại sẽ khiến bao nhiêu người có ý chí chú ý, đây là hắn không muốn chứng kiến. Trở lại động phủ nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Liễu Minh lại một lần bí mật đi tới Hắc Thủy trong phường thị. Năm tháng sau, Vạn Linh Sơn mạch vùng phía nam mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ cử hồ nước lớn bên cạnh, bốn cỗ hơn một trượng cao màu vàng khôi lỗi chính vây quanh một cái sắc mặt âm kiêu tóc đỏ nam tử, không ngừng oanh xuất ra đạo đạo màu vàng quyền kình cùng một gã tóc đỏ nam tử đánh chính là túi bụi. Tại vòng chiến cách đó không xa, Liễu Minh cùng Cốt Hạc Phi Lô hợp lực đối phó lấy ba con ngưng dịch hậu kỳ tử phong yêu trùng. Tóc đỏ nam tử một bên kiệt lực ngăn cản bốn cỗ khôi lỗi công kích, còn thao túng một thanh đen nhánh phi xiên, muốn đột phá chung quanh quyền kình phong tỏa, bởi vì bên kia ba con ma phong đối mặt Liễu Minh cùng hai cái linh sủng đã toàn thân vết thương chồng chất, lập tức tất cả đều chống đỡ hết nổi rồi. Đáng tiếc cái này bốn cỗ kim giáp khôi lỗi cứng cỏi đáng sợ, hơn nữa tại Liễu Minh phân phó hạ không dốc sức liều mạng điên cuồng tấn công không thôi. Tóc đỏ nam tử phi xiên một kích toàn lực, chỉ có thể ở khôi lỗi trên người lưu lại một chút dấu vết, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào trọng thương bốn đầu khôi lỗi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liễu Minh từng cách đem chính mình ma phong đẩy vào tuyệt cảnh, từng cách giết hết. Ngay tại cuối cùng, một chỉ ong vàng bị đầy trời màu vàng cát màn lói lên hóa thành lưới lớn bao lại, cũng tại sau đó tới kiếm quang chém hai đoạn về sau, tóc đỏ nam tử sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Một thời gian cạn chén trà về sau, Liễu Minh ly khai cử hồ thời điểm, tu vi giới trong lại nhiều ra một khỏa sinh tử đơn bài danh thứ 8 ma phong thượng nhân đầu lâu. Một năm về sau, Trung Thiên Đại Lục tiếng tăm lừng lấy hiểm địa, Bích Yên Minh Hải trên không một trắng một hắc hai cái quang đoàn chính dùng kinh người tốc độ trước sau nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chính vào lúc này, đằng sau hắc quang trong bỗng nhiên bay ra rậm rạp chẳng chịt màu xám bóng kiếm lại một cái mơ hồ về sau, ngay tại tiếng rít trong hóa làm màu xám vòi rồng cũng lập tức bao phủ phía trước màu trắng quang đoàn. Màu trắng quang đoàn tại màu xám vòi rồng trong bao, lập tức là trì trệ. Sau đó một hồi đùng tiếng vang từ đó liên tiếp truyền ra, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện một mảnh ngân sắc hồ quang điện. Kết quả gần kề một cái hô hấp công phu về sau, vòi rồng bên trong bóng kiếm liền nhao nhao vỡ vụn mà mở. Sau đó màu trắng quang đoàn lần nữa lói lên phía dưới, tiếp tục hướng phía trước kích bắn đi. Phía sau màu đen chọc đây chẳng qua là có chút dừng lại phía dưới, liền lần nữa xoáy lên một đạo khói đen, hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Như thế cả hai như vậy ngừng ngừng đi đi, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày. Thái Thanh Môn tiểu bối, ngươi đuổi giết bổn tọa khoảng chừng 100 ngày, hẳn là đã cho ta khô cốt thánh tăng như vậy dễ khi dễ. Phía trước màu trắng độn quang bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng hồn hển âm lệ thanh âm, ầm ầm lộ ra một cỗ trung khí chưa đủ cảm giác. Phía sau màu đen độn quang bên trong, Liễu Minh đối với cái này nhưng lại mắt đứt tai ngơ, như trước thúc sụp độn quang không nhanh không chậm truy đuổi mà lên, cũng thỉnh thoảng đi phía trước chém ra mấy đạo màu xám kiếm khí. Mà những màu xám này kiếm khí ngoại trừ lại để cho phía trước màu trắng độn quang hơi chậm lại bên ngoài, tựa hồ nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương rồi. Lại qua gần nửa ngày quang cảnh, phía trước màu trắng độn quang chợt dừng lại, tia sáng trắng thu vào xuống, liền lộ ra một gã hình dung tiểu tuổi người thanh niên. Nhưng thấy hắn hai mắt lõm, nhưng lại sáng ngời hữu thần, toàn thân râu tóc đều không, một thân huyết nhục héo rũ một số gần như xương khô, thân mặc một bộ dụng thùng thình đỏ thấm áo cà sa, tại gió lạnh thổi đến xuống, ầm ầm hiện ra hắn còn sót lại không xương thân hình. Như thế dù gì bộ dáng, như nhát gan chi nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng bị sinh sinh hù chết. Cùng lúc đó, phía sau màu đen độn quang thu vào phía dưới, đồng dạng lộ ra một gã mặt không biểu tình áo bào xanh thanh niên, đúng là Liễu Minh. Lại nói tiếp, cái này 100 ngày đuổi giết, đối với hắn mà nói cũng thực là hành động bất đắc dĩ. Ngày đó hắn theo Bắc Đấu Các chúng phải biết cái này sinh tử đơn bên trên bài danh thứ 3 khô cốt tăng nhân tin tức về sau, liền ngựa không dừng vó đã tìm đến Bích Yên Minh Hải phủ cận, đem hắn theo che giấu trong hang ổ ép đi ra. Đối phương dưới cơn thịnh nộ, lúc này cùng Liễu Minh đại chiến một phen. Liễu Minh tuy nhiên tự biết người này đã có thể xếp tên như thế gần phía trước, cũng không phải dễ dàng thế hệ thực lực mạnh ở tại phía xa huyết phủ cuồng ma cùng ma phong thượng nhân phía trên, nhưng mà lại vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Trong tay người này một kiện ma phiên tế ra phía dưới, có thể hóa ra 7 cổ thắng hiếu hài cốt, mỗi một cỗ đều cùng người này chiều cao, tu vi cũng đều có ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Liễu Minh tự nhiên cũng đem cốt hạt, phi lô, hoàng cân lực sĩ và tứ tượng khôi lỗi kể hết tế ra cùng hài cốt chiến lại với nhau, chính mình nhưng lại thúc giục ngự kiếm thuật cùng khô cốt tăng nhân đại chiến. Kết quả một trận chiến là một ngày một đêm, 7 cỗ hài cốt từng cách thực lực đều không kém chút nào Liễu Minh linh sủng khôi lỗi tới đấu được túi bụi. Hơn nữa người này thực lực cũng kinh người, các loại bí thuật linh khí phù lục tầng tầng lớp lớp. Cả hai người một mực đấu hôn thiên án địa phía dưới, Liễu mới thật không dễ dàng tìm một sơ hở thúc dục nhân kiếm hợp nhất hóa chi thuật, đem đối phương đầu lâu tiếp một cắt mà xuống. Nhưng mà khô cốt tăng nhân cũng không biết tu luyện loại nào công pháp, bị Liễu Minh chém đầu qua đi có thể đem một thân bạch cốt bước ra bên ngoài cơ thể, cũng lập tức hóa chui vào một bên cùng cốt hạt chiến đấu mỗ cố hài cốt bên trong. Cái này hài cốt lập tức xài ra một thân da thịt, lần nữa hóa thành khô cốt tăng nhân bộ dáng, cũng không nói hai lời thúc giục trước thân thể tự bảo ra. Liễu Minh không kịp đề phòng xuống, cũng thủ đi một tí vết thương nhẹ, bất quá phía sau đến thông qua liên tục không ngừng kim nguyên đan tiếp tế, rốt cuộc lại tốn hao mấy ngày đem đối phương còn lại 5 cỗ hóa thân toàn bộ diệt sát. Nhưng phi lô cùng cốt hạt cũng bị thủ không nhỏ tổn thương, bị thứ nhất thu mà đổi lên. Đương Khô Cốt Tăng Nhân chỉ còn cuối cùng một cỗ thân hình về sau, tự nhiên không dám ham chiến, lúc này hóa thành một đạo bạch sắc độn quang cướp đường mà chạy. Liễu Minh tự nhiên một đường đuổi theo mà đi, hơn nữa cách này một đuổi một chạy tự là trăm ngày lâu. Giờ phút này, hắn nhìn qua lên trước mặt rõ ràng khí tức có chút suy bại Khô Cốt Tăng Nhân, không có chút nào chủ quan. Mười ngón khẽ động trong tay màu xám kiếm quang lần nữa bay nhanh mà ra. Bích Yên Hải bên trên chiến đấu sằng co nửa ngày, Liễu Minh thủ đoạn ra hết, thông qua Lạc Kim Sa và ngự kiếm thuật ngạnh xanh xanh đã tiêu hao hết người này pháp lực, cũng tại cuối cùng trước mắt tế ra cửu nghi khô lâu thuẫn, mới dùng tam phân mông ảnh đại pháp lấn đến gần hắn bên người, dùng một thân sức lực lớn đem hắn đánh gục. Đương Liễu Minh trở lại Thái Thanh Môn ở bên trong, lần nữa cầm xương khô thượng nhân đầu lâu đi vào sinh tử các ở bên trong, tên kia phụ trách sinh tử đơn chính giữa chức sự, dùng một loại nhìn xem quái vật ánh mắt theo dõi hắn nhìn hồi lâu, mới tìm 30 vạn điểm tống hiến đến Liễu Minh trên lệnh bài, trước khi Ma Phong thượng nhân đầu lâu cũng mới đổi lấy 8 vạn điểm tống hiến mà thôi. Hắn hiện trong tay điểm cống hiến đã vượt qua 40 vạn, đã so một ít nội môn đệ tử còn nhiều thêm. Trước khi rời đi, Liễu Minh tự nhiên lại dặn dò một phen, không muốn đem hắn tính danh để lộ ra đi, gặp trung niên nam tử sảng khoái đáp ứng về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Hắc Thủy Phường thì bắt đầu các bên trong, Liễu Minh lần nữa ngồi ngay ngắn ở lầu 2 trong mật thất, yên tĩnh uống nước trà. Hắn đây đã là lần thứ tư đi tới nơi này, vẫn như cũ là vì tìm hiểu sinh tử đơn bên trên bài danh top 10 tà tu hành tung. Thật sự là xin lỗi, vì đạo hữu này, ngươi để cho chúng ta tìm hiểu những nhân vật kia, hành tích đều quá mức ẩn nấp rồi, bản các nhất thời cũng không chiếm được tin tức xác thực. Áo trắng trung niên theo phòng trong đi ra, vẻ mặt áy náy nói. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm không khỏi thở dài, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Sinh tử đơn gần phía trước những người này đều là tà đạo bên trong trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, xưa nay đều là hành tung che giấu thế hệ, muốn thấy chân dung cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Bác đấu các trước đây có thể dò thăm top 10 bên trong 3 người hạ lạc cùng manh mối, đã đại vượt ra khỏi hắn dự đoán rồi. Đã như vậy, tại hạ trước hết đi cáo từ, bất quá như là lúc sau còn có những người này hạ lạc, mong rằng giúp đỡ tại hạ lưu ý một hai. Liễu Minh nói xong, đứng dậy cáo từ đạo. Cái này đương nhiên, đạo hữu cứ việc yên tâm. Áo trắng trung niên miệng đầy đáp ứng xuống. Đợi Liễu Minh đi không lâu sau, bên cạnh Trinh Lệ trong hắc ảnh lói lên, lại đi ra một gã diện mục âm trầm hắc y lão giả. Này lão giả, hai đạo bạch mi thấp rũ xuống tới cái cằm, khí tức trên thân to lớn mà nội liễm, rõ ràng là một gã chân đan cảnh cường giả. Bái kiến Cát Trường Ác lão. Áo trắng trung niên nhân vội vàng đứng dậy, thần thái cung kính đối với hắn thi lễ một cái. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597. Từ Linh Tháp. Kẻ này không đơn giản, kia trước sau tìm hiểu ba gã tà đạo tu sĩ, hôm nay cũng đã vẫn lạc, thời gian trình tự đều cùng kia tìm hiểu thời gian ăn khớp, nghĩ đến chính là kia tự mình động tay. Hắc y lão giả nhàn nhạt nói ra. Hắn nhìn đứng lên cũng chính là ngưng dịch hậu kỳ tu vi, có thể đánh chết Khô Cốt Tăng Nhân, tựa hồ còn tận lực dùng bí thuật cải biến dung mạo, không biết Cát Trưởng lão có thể hay không từ công pháp của hắn bên trong nhìn ra kia lai lịch. Áo trắng trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lời nói. Kẻ này làm việc thập phần cẩn thận, căn cứ trong các trước mắt bắt được tin tức đến xem, nhưng nhất định là đến từ Thái Thanh Môn rồi. Ngươi trước phái người đưa hắn tương quan tin tức sửa sang lại thành sách, ghi chép vào linh cơ điển bên trong, chuẩn bị ngày sau tìm đọc. Hắc y lão giả chậm rãi nói ra. Vâng. áo trắng trung niên vội vàng ớ tiếng nói. Không nói bắt đầu các bên trong, đã có người ở lưu ý Liễu Minh, mặc dù tại Thái Anh Môn bên trong, huyết phủ cuồng ma, ma phong thượng nhân, khô cốt tăng nhân, liên tục ba gã sinh tử đơn trong bài danh 10 thứ hạng đầu chi nhân, bị liên tục câu dẫn rồi tính danh cũng từ sinh tử đơn bên trên lặng yên bị xóa đi, sự tình cũng bị tiến về trước nơi đây một ít đệ tử ngoại môn phát hiện, cũng đem tin tức này nhanh chóng truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thái Thanh Môn trung hạ tầng đệ tử đều oanh bắt đầu chuyển động, mỗi người đều là giật mình nghị luận không thôi. Dù sao sinh tử đơn 10 thứ hạng đầu nhân vật, tuy rằng cũng là ngưng dịch kỳ ảnh giới, thế nhưng là liền Thái Thanh Môn hóa tinh nội môn đệ tử đều đã từng chém giết qua đấy, nếu không cũng sẽ không bài danh cao như thế. Mà khô cốt tăng nhân từ khi lên sinh tử đơn càng là đã sớm vài chục năm không thể có người dung chuyển kia thứ hạng. Thậm chí khu trong nội môn một ít chân đan cảnh cường giả đã biết tin tức này, cũng ở đây tò mò tìm hiểu là cách đó một gã đệ tử ngoại môn gây nên. Bất quá sinh tử các trong lại đem Liễu Minh tin tức phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, chút nào ý tứ chưa lộ. Hơn nữa mấy năm này Liễu Minh dần dần nhạt ra đại đa số người ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có bao nhiêu người hoài nghi đến kia trên đầu, mà là hoài nghi là một ngưng dịch cảnh nội môn đệ tử gây nên. Trong động phủ, Liễu Minh không có chút nào để ý tới bên ngoài phát sinh nghe đồn, mà là khoanh chân mà ngồi yên lặng suy nghĩ lấy chuyện của mình. Năm năm này, hắn bằng vào lãnh ngưng đan đã đem ngưng dịch hậu kỳ tu vi đề cao rất nhiều, cũng đem tầng thứ 3 long hổ minh ngục công cũng tu luyện đến tiếp cận đại thành hỏa hầu. Đáng tiếc, bởi vì không cách nào tiến vào thiên phong động nguyên nhân, thủy chung không cách nào chính thức tu thành cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời, hắn cũng tốn không ít tinh lực tại cái khác thần thông phía trên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm chỉ cùng với khác vài loại thần thông cũng đều đề cao thật lớn rồi một bước. Hơn nữa tam phân mông ảnh đại pháp càng là tu luyện đến tầng thứ 2 đại thành, đã có thể phân hóa ra một cái tàn ảnh đi ra. Liễu Minh trước đây có thể liên tiếp chém chết khô cốt tăng nhân đám người, tam phân mông ảnh đại pháp cũng có thể nói là cư công chí vĩ. Hiện tại hắn tự hỏi khiêu chiến linh hư tháp thời cơ đã thành thục. Chẳng qua là tháp này tuy rằng nhìn như đảm nhiệm ai cũng có thể khiêu chiến, nhưng trên thực tế mỗi lần tiến vào tháp này đều phải giao nạp kinh người điểm tống hiến. Dù sao mỗi một lần mở ra tháp này cũng muốn tiêu hao hết kinh người tài nguyên. Đừng nhìn Liễu Minh trên người bây giờ có mấy chục vạn điểm tống hiến, trên người như cũ lưng đeo kinh người nợ ngần, cộng thêm về sau tiến vào nội môn sau mặt khác chi tiêu cùng thiên phong động đồng dạng cần tiêu hao lớn số lượng điểm tống hiến, kia trên người những thứ này điểm tống hiến vẫn đang căn bản nhập không đủ suất đấy. Sinh tử đơn bên trên những cái kia bài danh phía trên tà tu đúng là hắn kiếm lấy điểm tống hiến cơ hội tốt, hay không người một khi tiến nhập hóa tinh kỳ dù cho lại đánh chết những thứ này tà tu cũng một cái điểm tống hiến đều không thể đạt được, hơn nữa phản sẽ lập tức chọc giận tà tu trong chính thức cường đại tồn tại. Dù sao sinh tử đơn loại vật này, nguyên bổn chính là Thái Thanh Môn cùng các đại tà tu cường giả ngầm hiểu lẫn nhau một loại thị tẩm. Nếu là Thái Thanh Môn chủ động phái hóa tinh đệ tử đuổi giết trên bảng danh sách nhân vật, những thứ này tà tu thế lực đồng dạng sẽ quy mô trả thù, Thái Thanh Môn cũng sẽ không chịu đựng nổi đấy. Dù sao sinh tử đơn bên trên tà tu cũng chỉ là ngưng dịch cảnh mà thôi, cái này chính là tất cả tà tu đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mà đứng tại Trung Thiên Đại Lục đỉnh ba đại tà tu thế nhưng là liền tứ đại thái tôn đều tuyệt không nguyện ý đơn giản trêu chọc nhân vật. Liễu Minh như là đã hạ quyết tâm muốn đi sông Hư Linh Tháp, tại về sau mấy ngày trong liền nhiều lần xuất nhập một ít có dấu tôn môn tư liệu lầu các, tìm tới không ít tư liệu làm lên chuẩn bị. Vẫn còn có như thế hạn chế. Động phủ trong mật thất, Liễu Minh thần thức chậm rãi từ một quả ngọc giản bên trong lui đi ra, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ngọc giản phía trên rõ ràng ghi rõ rồi, tại hư linh trong tháp thiết lập đặc thù cấm chế, không thể vận dụng bất luận cái gì linh sủng cùng khôi lỗi. Không có cốt hạt cùng phi lâu, thậm chí ngay cả tứ tượng khôi lỗi cũng không thể sử dụng lời nói, Liễu Minh thực lực có thể nói ít nhất chợt giảm rồi gần nửa. Bất quá, tư linh tháp là vì khảo thí xông cửa người bản thân thực lực, có bực này quy định cũng thuộc về bình thường. Đợi một chút, ngọc giản này bên trên tuy rằng rõ ràng chỉ ra không thể sử dụng linh sủng cùng khôi lỗi, nhưng mà phù binh xem như phù lục một loại, đến có lẽ không tính ở bên trong. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, nghĩ tới điểm này sáng. Tại trước kia trong chiến đấu, hắn vận dụng phù binh số lần cũng không nhiều, phần lớn chẳng qua là với tư cách một cỗ hấp dẫn người khác chú ý hóa thân hoặc cung cấp đơn giản một chút phụ trợ, cũng không có đem coi là chủ yếu chiến lực, cũng không có cẩn thận thăm dò qua nó cách dùng. Liễu Minh nghĩ như vậy qua đi, lúc này chui đầu vào hung hăng tìm đọc một phen cùng phù binh có quan hệ điển tịch về sau, mới rút cuộc làm cho Minh vài phần trong tay mình này cái bí phù, thình lình chính là thượng cổ thời điểm tiếng tăm lừng lấy hoàng cân lực sĩ phù. Bất quá dù cho dùng thái thanh môn nơi cất giấu điển tịch nhiều, đối với cùng loại này thượng cổ phù binh ghi chép cũng không quá nhiều, chỉ biết là loại này thượng cổ binh phù còn có thể nguyên vẹn lưu truyền xuống cũng không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một cách nghe nói đều có rất nhiều huyền diệu chỗ, cùng hiện tại các đại tôn môn chính mình luyện chế phù binh khác nhau rất lớn. Liễu Minh xem hết tất cả điển tịch về sau, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, tiếp theo lập tức đã đi ra tàng kinh các. Khi hắn lại trở lại động phủ trong mật thất về sau, một tay một phen, hoàng ân lực sĩ phù lục xuất hiện ở kia trên tay, chỉ điểm một chút tại phù phía trên. Tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng rót vào rồi phù lục bên trong, một cái mơ hồ hoàng kim giáp sĩ dần dần thành hình. Cùng lúc đó, Liễu Minh tinh thần lực cũng tiếp theo rót vào rồi phù lục bên trong thăm dò lên huyền bí trong đó. Một tháng sau, Vạn Linh Sơn Mạch Tư Linh Phong phủ cận một cái mấy chục mẫu đại, màu lam nhạt phía trên hồ không trung, nhất đạo hắc quang thu vào, lộ ra một gã mặc áo bào xinh chân giấm hắc vân thanh niên, đúng là Liễu Minh. Lúc này, hắn hai mắt nhíu lại, đang ngước mắt nhìn hơn ngoài mười dặm, một tòa cao vút trong mây màu xám cự tháp. Tháp này ước chừng 4-500 trượng cao, tọa lạc ở một tòa xanh biếc đỉnh núi. Thân tháp toàn thân bị tầng một tối tăm mờ mịt sương mù bao bọc, đáy tháp mơ hồ có thể trông thấy một cái lớn gần mấu huyết sắc pháp trận, hẳn là cấm chế nào đó. Đáy tháp một bên đã có điểm đen lớn nhỏ tụ tập tốt 5 tốt 3 đám người cùng sở hữu hơn 10 người nhiều. Làm sơ dừng lại một lát sau, Liễu Minh lần nữa hóa thành nhất đạo màu đen độn quang hướng hư linh tháp phương hướng kích bắn mà đi. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đối với bây giờ Liễu Minh mà nói chẳng qua là trong nháy mắt công phu theo ngọn núi tới gần trước mắt hư linh tháp cũng tầng một dần dần rõ ràng. Tháp này toàn thân thành màu xám nhạt, mỗi tầng đều ước chừng 4-5 trượng cao, mà lại mỗi tầng ngoài tháp đều minh ấn có màu sắc khác nhau linh văn tạo thành phù văn, mà lại số lượng lại cũng không giống nhau. 36 tầng phía dưới, mỗi tầng có 3 cái màu xanh phù văn, 72 tầng phía dưới thì là mỗi tầng 1 cái màu tím phù văn, 72 tầng trở lên mỗi tầng chỉ có một quả cực lớn màu đen phù văn. Lúc này thứ 33 cùng 35 tầng màu xanh phù văn có tất cả một cái đang không ngừng chớp động lên. Mà Liễu Minh trước chỗ nhìn ra xa đến huyết sắc pháp trận, dĩ nhiên là tháp này chung quanh hơn 10 trượng rầm rạp chẳng chịt phân bố huyết sắc ngọc thạch bên trong màu đỏ vầng sáng lóe lên, mỗi một khối tựa hồ cũng ẩn chứa nào đó năng lượng bộ dạng. Ánh mắt của hắn lại quét qua xuống, mới hư linh ngoài tháp đám người mơ hồ chia làm hai tốp, trong đó một nhóm người mấy hơi nhiều một ít trong đám người. Một gã sáng người uyển chuyển tướng mạo xinh đẹp nữ tử, đúng là Long Nhan Phỉ. Nàng này sau lưng tức thì đứng đấy vài tên nội môn đệ tử cách ăn mặc chi nhân, khí tức mờ mờ ảo ảo đã có hóa tinh sơ kỳ bộ dạng, mặc phục sức một bóc thình lình đều ấm có thiên kiếm, hai chữ. Cái này vài tên đệ tử đối với Long Nhan Phỉ lộ ra cực kỳ cung kính, tựa hồ coi hắn cầm đầu bộ dạng. Lúc trước nhiều lần cùng nàng này giao tiếp, lại chỉ biết kia tu luyện nào đó ẩn công pháp, cảnh giới tại dưới của hắn không cách nào cảm ứng được kia tu vi. Hôm nay loại tình huống này xem ra, nàng này thình lình ít nhất cũng có hóa tinh trung kỳ trở lên tu vi. Liễu Minh sờ lên cái mũi về sau, liền từ mấy người chỗ bên cạnh một chỗ đất trống, vừa rơi xuống hạ xuống. Nàng này từ lâu phát hiện Liễu Minh hành tung, không chờ Liễu Minh mở miệng, liền xoay đầu lại, tự nhiên cười nói. Liễu sư đệ, ngược lại là hồi lâu không thấy, hôm nay lúc này gặp phải, hẳn không phải là trùng hợp đi ngang qua a. Nguyên lai là Long sư tỷ lúc này, trách không được ta thật xa đã cảm thấy có chút quen mắt. Hôm nay tại hạ cũng là đến sông cái này hư linh tháp đấy. Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp. Nghe nói Liễu Minh lời ấy, Long Nhan Phỉ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Kia sau lưng vài tên Thiên Kiếm Phong đệ tử vốn là đồng dạng cả kinh về sau, tiếp theo phần lớn hiện lên khinh miệt chi sắc, hiển nhiên cảm thấy dùng Liễu Minh ngưng dịch kỳ tu vi đi sông tháp là tự lấy mất mặt tiến hành. Liễu sư đệ cũng biết, đệ tử ngoại môn muốn xông cái này hư linh tháp, cũng phải cần giao nạp 5 vạn điểm tống hiến đấy, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Long Nhan Phỉ ấm ánh con mắt chớp động, tại hơi chút trầm mặc qua đi, môi son khẽ mở nhàn nhạt nhắc nhở. Cái này tại hạ biết, bất quá nghe nói thông qua 36 tầng sẽ có ban thưởng, ngoại trừ sẽ đem sông tháp chỗ giao nộp điểm cống hiến kể hết trả lại, còn sẽ có một số không nhỏ ban thưởng. Liễu Minh chút nào không để ý sẽ mặt khác Thiên Kiếm Phong đệ tử áng mắt, mà là nhàn nhạt nói ra. Lúc Liễu Minh nói ra 36 tầng thời điểm, Long Nhan Phỉ sắc mặt lần nữa hơi đổi, mà kia sau lưng mấy người tức thì biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Liễu sư đệ nói không sai, thông qua 36 tầng là được trực tiếp được thu làm nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử có một lần miễn phí xông hư linh tháp cơ hội, bởi vậy chỗ giao nạp điểm tống hiến sẽ trả lại. Mặt khác hư linh tháp 36 tầng, 54 tầng, 72 tầng, 90 tầng cùng 108 tầng, chỉ cần là thông qua, sẽ gặp có đại lượng ban thưởng. Chẳng qua là năm gần đây, có thể dùng sông tháp phương thức trở thành nội môn đệ tử, sự giải rác không có mấy. Long Nhan Phỉ trong đôi mắt đẹp dịu dàng đồng dạng hiện lên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhưng vẫn nhưng chậm rãi giải thích vài câu sắc. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 598. Thế như trẻ tre. Long sư tỷ suy nghĩ nhiều, tại hạ lần này xông tháp chẳng qua là trước nếm thử một chút mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời một lần thành công. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, biết được nàng này cũng là hảo ý, trong miệng nhưng là từ chối cho ý kiến nói. Long Nhan Phỉ nghe vậy, trong nội tâm kinh ngạc lúc này mới giảm bớt một chút. Tại nàng xem ra, Liễu Minh mặc dù đã là ngưng dịch trong hàng đệ tử số 1 số 2 tồn tại, nhưng mà dù sao có một cách đại cảnh giới chinh lịch, hiện tại đã nghĩ miễn cưỡng khiêu chiến 36 tầng. Không khỏi có chút quá không biết rất cao mà tăng thêm. Đương nhiên nàng này nếu biết Liễu Minh chính là gần nhất trong môn náo xôn xao chém giết khô cốt tăng nhân tên kia thần bí đệ tử, tự nhiên lại là khó nói sự tình. Đúng lúc này, phía trước cử tháp 34 tầng phù văn tức thì sáng lên một cái. Sa thông thiên sư để tiến vào thứ 34 tầng. Các sư đệ không hổ là kiếm tu, quả nhiên thực lực kinh người. Một bên hai gã Thiên Kiếm Phong đệ tử thấy vậy, tức thì sắc mặt vui vẻ nói. Bên kia vài tên Phiêu Miêu Phong nữ đệ tử nghe vậy, Nhưng chỉ là một mình cầm nhìn thoáng qua, lại nhìn hướng về phía thứ 35 tầng chớp động lên phù văn. Hiển nhiên tại đây tầng 1 cũng lại một tên đệ tử đang tại sông tháp, hơn nữa hơn phân nửa chính là Phiêu Miêu Phong đệ tử. Nhưng mà Sa Thông Thiên vậy mà đang tại sông trong tháp, như thế Liễu Minh có chút ngoài ý muốn đấy. Hắn vừa liếc nhìn Tư Linh Tháp bên trên sáng lên phù văn về sau, tâm niệm một chuyến về sau, liền hướng Long Nhan Phỉ cáo từ, hướng Tư Linh Tháp cửa vào phương hướng trực tiếp đi đến. Long Nhan Phỉ nhìn qua kia bóng lưng, mặc dù không có ra tay chặn đường, thực sự khẽ lắc đầu. Mặt khác nội môn đệ tử thấy vậy, tức thì tất cả đều nhìn như không thấy bộ dáng. Tư Linh đáy tháp tầng, một khối ám màu xám tấm bia đá trước. Liễu Minh không nói hai lời từ hông giữa gỡ xuống đệ tử ngoại môn lệnh bài, nhẹ nhàng lung lay thoáng một phát, nhất đạo thanh quang từ lệnh bài trong bắn ra, lập tức vèo, một tiếng chui vào trong tấm bia đá, trên lệnh bài điểm cống hiến thình lình thiếu đi 5 vạn điểm. Sau một khắc, rặc rặc, một tiếng truyền đến. Tư Linh đáy tháp tầng huyết sắc pháp trận bỗng nhiên sáng lên, mấy đạo huyết sắc vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn mà ra, đem Liễu Minh bao phủ trong đó, lại một cái xoay tròn dựng lên, hóa thành một đoàn huyết quang chui vào trong tháp, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Liễu Minh thật đúng hao tốn nhiều như vậy điểm tống hiến, cũng không chút do dự tiến vào trong tháp, Thiên Kiếm Phong của Phiêu Miêu Phong đệ tử mới thật sự có chút ít kinh ngạc nhìn sang liếc. Dù sao không cách nào đột phá 36 tầng, chẳng khác nào không công nộp 5 vạn điểm cống hiến. Mặc dù là nội môn đệ tử cũng sẽ trước cân nhắc thoáng một phát đấy. Mà ở bọn hắn xem ra, Liễu Minh cách này 5 vạn điểm cống hiến dĩ nhiên trôi theo dòng nước. Cùng lúc đó, Tư Linh Tháp trong tầng thứ nhất, nguồn cây sơ y hề nơ y y, nhất đạo huyết sắc quang đoàn không biết từ chỗ nào lói lên tới, cũng thu vào phía dưới, lộ ra Liễu Minh thân hình. Hắn hơi chút ổn định tâm thần, lúc này bắt đầu cẩn thận quan sát nổi lên trong tháp hết thảy. Nơi này cùng Bích Không Huyễn Cung thoáng có chút tương tự, vị trí là một gian có chút rộng rãi đại sảnh, ước chừng gần mấu to lớn, bốn phía trên vách tường tức thì khắc có sầm rạp chẳng chịt màu đen phù văn. Toàn bộ đại sảnh cao không thấy đỉnh, mà lại càng như ban ngày, vô cùng sáng ngời. Đúng vào lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng sói tru vang lên. Đại sảnh một góc, cách Liễu Minh hơn trăm trượng chỗ, nhất đạo bóng xám lói lên phía dưới, thình lình xuất hiện một cái màu xám cử lang, vẻ mặt dữ tợn nhìn qua Liễu Minh. Nhưng toàn thân dị thường thô ráp màu xám trắng bên ngoài thân, một cọng lông tóc đều không có, thình lình chẳng qua là một đầu khôi lỗi thú mà thôi. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, thần thức quét qua phía dưới, phát hiện này sói chỉ vẹn vẹn có linh đồ sơ kỳ thực lực. Hắn không nói hai lời cánh tay khẽ động, một quyền dĩ nhiên cách không đảo ra. Phanh, một tiếng vang nhỏ phía dưới, cử lang thân hình lúc này hóa thành mảnh vỡ bạo liệt mà mở. Hơn nữa sau một khắc kia, thi thể thình lình cùng Bích Không Huyễn Cung trong huyễn ảnh bình thường, hóa thành từng điểm linh quang trực tiếp biến mất. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Cái này Tư Linh Tháp quả nhiên ảo diệu vô cùng. Huyễn hóa ra đến khôi lỗi lại cùng vật dụng thực tế so sánh với độc nhất vô nhị, huyền diệu chỗ tựa hồ vẫn còn thắng Bích Không Huyễn Cung ba phần bộ dạng. Ngay tại Liễu Minh suy nghĩ thời điểm, đủ để bỗng nhiên xoáy lên một mảnh màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ, đem một cuốn dựng lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Liễu Minh lại mở hai mắt ra thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa cùng tầng thứ nhất có chút tương tự, chính là trong đại sảnh, mà xa xa thình lình xuất hiện hai cái linh đồ sơ kỳ thực lực đường lang khôi lỗi. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển phía dưới, liền trùng trùng điệp điệp hai quyền một kích mà ra, đem hai cái đường lang khôi lỗi đồng dạng lập tức đánh tan, hóa thành từng điểm linh quang. Dùng hắn thực lực trước mắt đến xem, tự nhiên phía trước một đường thông suốt, mà lại mỗi qua tầng 1, Tư Linh Tháp sẽ trực tiếp đem truyền tống đến tiếp theo tầng, đồng thời Tư Linh ngoài tháp tướng mạo ứng với cấp độ phù văn cũng sẽ sáng lên. Tầng thứ 3, Liễu Minh tao ngộ chính là ba đầu linh đồ sơ kỳ thực lực cự mãng khôi lỗi. Tầng thứ 4 không ngờ đổi thành rồi bốn cái linh đồ sơ kỳ thực lực hình người khôi lỗi giáp sĩ. Tầng thứ 5 lại đã thành bốn cái linh đồ sơ kỳ cảnh giới dược vật, nhưng thực lực cường đại vượt qua xa phía trước bốn tầng khôi lỗi có thể so sánh bí. Tầng thứ 6 thì là bốn cái linh đồ sơ kỳ cảnh giới tích dịch thú, chẳng những linh trí cùng chính thức yêu thú không giống, mà lại hung hãn vô cùng, thực lực càng là vượt xa linh đồ sơ kỳ bình thường nhân tộc cùng giai tu sĩ, hầu như có thể so sánh linh đồ hậu kỳ tồn tại. Tầng thứ 7 thời điểm, thình lình lại đổi thành rồi một cái linh đồ trung kỳ khôi lỗi hổ thú. Thì cứ như vậy, theo cấp độ đề cao, mỗi tầng một xuất hiện yêu thú cùng khôi lỗi đẳng cấp cũng đúng ứng với tăng lên. Lúc gần nửa canh giờ về sau, Liễu Minh một hơi đánh tới thứ 18 tầng thời điểm, cùng lúc trước độc nhất vô nhị trong đại sảnh rộng rãi, bốn cái linh đồ hậu kỳ đỏ thấm hỏa sư yêu thú đang nhìn chằm chằm đem vây ở trong đó. Liễu Minh đánh giá cẩn thận lấy cái này bốn đoàn như là hỏa diễm sống như yêu thú, nhưng trong lòng nhíu mày. Trước mắt cái này bốn đầu yêu thú tuy chỉ có linh đồ hậu kỳ tu vi, nhưng trên người phát tán ra hỏa diễm khí tức đến xem, lại không kém gì. Chút nào ngưng dịch sơ kỳ, hơn nữa bốn cái yêu thú mơ hồ tựa hồ chính là tâm thần tương liên trạng thái, thực tế thực lực ứng với có thể địch nổi ngưng dịch trung kỳ rồi. Căn cứ kia lúc trước tìm hiểu đến tin tức, Tư Linh Tháp tổng 108 tầng, mỗi tầng 18 làm một cái cảnh giới, trong đó mỗi 6 tầng thì là một cái tiểu cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới cuối cùng tầng 1 đều là 4 cái yêu thú, nhưng tổng thể thực lực tức thì xa xa qua phía trước tầng 1 cùng giai tồn tại, 4 cái tổng lại thực lực có thể so với kế tiếp cảnh giới tồn tại. Rống, vài tiếng gào thét truyền đến, cắt đứt Liễu Minh suy nghĩ. Bốn cái hỏa sư trong đôi mắt kim sắc hỏa diễm một thình, liền đồng thời hóa thành bốn đoàn hỏa diễm hướng Liễu Minh kích bắn mà đến. Liễu Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trên hai tay màu đen linh văn chợt hiện phía dưới, lập tức tăng vọt một vòng, rồi sau đó thân ảnh một cách mơ hồ đấy, liền ở tại chỗ hư không tiêu thất rồi tung tích. Phanh phanh, hai tiếng hầu như đồng thời vang lên. Tại khắc hai luồng hỏa diễm vô hụt cũng lộ ra thân hình đồng thời, khắc hai luồng kim sắc hỏa diễm thình lình bị một đạo hắc ảnh vượt qua cũng bạo liệt mà mở, hóa thành từng điểm linh quang. Sau một khắc, đại sảnh một góc, nhất đạo màu đen hư ảnh lói lên mà ra, đúng là Liễu Minh. Thuần thục vận dụng tam phân mông ảnh đại pháp, hắn tại trong chốc lát đánh chết cái này hai cái linh đồ hậu kỳ hỏa sư tự nhiên là dễ dàng, lại mặt không biểu tình nhìn váng qua trần trụi hai đấm, nghiễm nhiên có một chút bị tổn thương dấu vết. Đúng lúc này, mặt khác hai cái hỏa sư nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hóa thành hai luồng hỏa diễm lại tại trong hư không một cái dung hợp. Hóa thành nhất đạo hơn một trượng đại hỏa cầu gào thét tới. Liễu Minh ánh mắt một lịch tưởng gì quay người lại hình, tư không một trượng đánh ra trên người long hổ chi âm truyền ra về sau, một cái tối om cử trưởng hư ảnh liền lói lên mà hiện. Lập tức trong đại sảnh, oanh, một tiếng truyền đến, hỏa cầu hóa thành từng điểm xích diễm bạo liệt mà ra. Tư Linh ngoài tháp, thứ 18 tầng phù văn đột nhiên ảm đạm xuống, 19 tầng phù văn sáng lên. Long Nhan Phỉ thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, có chút dừng lại sau liền lần nữa nhìn phía 35 tầng đồng thời sáng lên hai quả phù văn. Tư Linh trong tháp, 35 tầng trong đại sảnh. Nhất đạo vài chục trượng dài màu xanh kiếm quang chợt lói lên, đem một cái thân cao chừng hai trượng đại tiểu khô lâu ngực xuyên thủng mà qua. Nhưng mà ngay tại này khô lâu hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trước, trong tay một thanh cốt phủ cũng hóa thành một mảnh bạch quang chém vào kiếm quang bên trên. Lập tức kiếm quang chợt hiện vài cách về sau trở nên ảm đạm vài phần, phiền chết ngươi. Tại trong hư không một cái xoay quanh về sau, lại một liếm hóa thành một tên cẩm bào thanh niên, đúng là Sa Thông Thiên. Hắn giờ phút này chính nhất cầm trong tay kiếm, tay kia tức thì nắm một quả thượng phẩm linh thạch, sắc mặt dị thường trắng xám, miệng lớn thở phì phò, rõ ràng phát lực chống đỡ hết nổi bộ dạng. Kia trước người cách đó không xa, mặt khác hai cái cực lớn khô lâu trong tay hôi mang lói lên phía dưới, hai thanh màu xám dài hơn một trượng cốt mâu bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, ném một cái phía dưới, liền hóa thành hai đạo hôi mang dùng nhanh như chớp xu thế, hướng kia kích bắn mà đến. Cốt mâu ở giữa không trung một hồi mơ hồ phía dưới, lại hóa thành mấy chục miếng độc nhất vô nhị mâu ảnh, mang theo bén nhọn thanh âm, ngay lập tức tới. Sa Thông Thiên khóe mắt hơi động một chút, cắn răng một cái xuống, lại vừa bấm kiếm quyết, thả người hóa thành màu xanh kiếm quang xông lên mà ra, lúc này đem đã tới tức người vài gốc mâu ảnh xông lên mà tán, cũng mãnh liệt một cái xoay quanh, khó khăn lắm tránh khỏi còn lại cốt mâu hư ảnh, hướng trong đó một cái khô lâu kích bắn mà đi. Vèo, một tiếng, nhất đạo thanh quang từ khô lâu trong thân thể chợt lói lên, cái kia bộ cấp 3 trưởng khô lâu liền bạo liệt ra, hóa thành từng điểm linh quang. Nhưng màu xanh kiếm quang tại bạo liệt ảnh hướng đến xuống, cũng lói lên một lần nữa hiện ra một đạo nhân ảnh. Sa Thông Thiên chưa đứng vững thân hình, một cái khác khô lâu lại lói lên tới, kiệt kiệt cười quái gì một tiếng xuống trong tay cốt chùy đối với kia phần lưng chính là như thiểm điện một kích. Sa Thông Thiên thầm kêu một tiếng không xong, còn muốn thi pháp tránh né, chợt cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, tiếp theo sau lưng đau xót, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn cắn răng một cái xuống, mạnh yếu đau đớn phấn nhưng từ cẩm bào bên trong lấy ra vài chương phù lục, hướng khô lâu kích bắn mà đi, cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một cái bảo chữ oanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn khô lâu lập tức bao phủ tại trong ngọn lửa, không tiếp tục bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Đúng lúc này, phúc một tiếng, Sa Thông Thiên vai trái chính là đau xót, cuối cùng bị một cây đắng xóa mũi tên xuyên thủng mà qua. Cách kia cách đó không xa, cuối cùng một cây cực lớn khô lâu trong tay chẳng biết lúc nào hơn nhiều một thanh cực lớn cốt cung, đang bảo trì bắn tên tư thế. Sau một khắc, Sa Thông Thiên cười khổ một tiếng về sau, hai mắt một đen, một mảnh màu xanh hào quang từ đủ để một cuốn dựng lên. Tư linh ngoài tháp, nhất đạo màu xanh hào quang từ trong tháp thứ 35 tầng một cuốn mà ra, vòng ánh sáng bảo vệ thu vào phía dưới, lộ ra một cái Sa Thông Thiên thân ảnh, trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Đáng giận còn kém một chút như vậy. Sa Thông Thiên vẻ mặt trắng xám, một thân pháp lực hầu như hao hết, trở mình dựng lên về sau, vội vàng từ hông giữa chứ vật phù bên trong lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, từ đó đổ ra một quả màu vàng đan dược cũng một nuốt hạ xuống. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599, Sư Hổ Thú. Cái kia 35 tầng là bốn cái ngưng dịch hậu kỳ dược vật, thực lực chân chính dĩ nhiên vượt qua hóa tinh sơ kỳ, cộng thêm bên trên trong tháp không thể vận dụng hết thảy linh sủng cùng mặt khác khôi lỗi phụ trợ, kiếm tu chi đạo lại có chút tiêu hao pháp lực. Người dùng có thể một hơi leo đến thứ 35 tầng đã xem như rất tốt. Long Nhan Phỉ nhìn kia liếc thản nhiên nói. Sa Thông Thiên cười khổ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một bên mặt khác vài tên Phiêu Miêu Phong nữ đệ tử lại một hồi tiếng hoan hô vang lên, theo mấy người ánh mắt nhìn lại, rõ ràng là hư linh tháp thứ 35 tầng một cái khác miếng phù văn tối sầm lại phía dưới thứ 36 tầng phù văn bỗng nhiên sáng lên. Già Lam sư muội vậy mà một lần hành động xông đã đến 36 tầng. Vài tên nữ đệ tử ở bên trong cầm đầu một gã một thân màu trắng quần áo nữ tử vui vẻ nói. Long Nhan Phỉ nghe vậy đồng dạng có chút động dung, hướng 36 tầng nhìn lại. Mà Sa Thông Thiên lúc này trên mặt tái nhợt cũng lộ ra một hồi giật mình thần sắc, ánh mắt thời gian lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Trong tháp tên còn lại đúng là Già Lam nàng này. Mặt khác hai ba tên mặt khác ngọn núi nội môn đệ tử cũng một hồi xì xào bàn tán, tựa hồ đang tại nghị luận Già Lam sự tình. Ngay tại Già Lam dĩ nhiên xông đến thứ 36 tầng thời điểm, Liễu Minh cũng một đường thế như trẻ tre đi tới thứ 26 tầng. Từ nơi này tầng 1 bắt đầu, Liễu Minh cảm thấy cái này đại sảnh tựa hồ vừa rộng mở rồi không ít, ước chừng có phạm vi vài dặm bộ dạng. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là hai cái ngưng dịch tung kỳ khôi lỗi giáp sĩ. Hai cái khôi lỗi tựa hồ phối hợp tương đối ăn ý, trong đó một cái cầm lấy một thanh hai ba trượng dài màu lam cử kiếm, một cái khác tức thì cầm lấy một khối hơn một trượng lớn nhỏ màu đỏ cử thuẫn. Tuy nói là ngưng dịch trung kỳ khôi lỗi, Liễu Minh nhưng chưa đem coi như một sự việc. Trong tay màu xám linh kiếm run lên phía dưới, mấy đạo màu xám kiếm khí một cuốn mà ra. Nhưng mà này hai cái khôi lỗi một trước một sau một cách chợt hiện chuyển, lại khó khăn lắm tránh được Liễu Minh ngự kiếm thuật một kích, cũng tại ghen ghét trong tiếng hướng Liễu Minh chạy băng băng mà đến. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí vừa hiện, thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ xuống, liền xuất hiện ở trong đó một cái cầm cự kiếm khôi lỗi trước người. Cái này đầu khôi lỗi dường như hơi có chút linh chi, cũng không áp dụng bất luận cái gì công kích, mà là thân hình nhoáng một cái sau liền bắn ngược đi ra ngoài, mà đổi thành một cái cầm màu đỏ cự thuẫn khôi lỗi tức thì thân hình lói lên xuất hiện ở Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh trong miệng pháp quyết biến đổi, hướng phía trước hư không một chảo, một cái màu đen cự trường hư ảnh một trường đánh ra. Oanh một tiếng, một hồi màu đen sương mù phóng lên trời, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ màu đỏ vầng sáng, đúng là cái kia màu đỏ cự thuẫn chỗ phóng thích sẵn mây đỏ. Khôi lỗi trong tay cái kia miếng màu đỏ cự thuẫn phía trên chỉ vẹn vẹn có nhẹ nhàng ba đạo chảo ấm, nhưng lại không trọng thương dấu vết. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng một chuyến, nếu là hiện tại cưỡng ép ra tay vận dụng ngự kiếm chi thuật, có lẽ có thể đơn giản chế địch thủ thắng, nhưng mà đối với pháp lực đồng dạng sẽ tiêu hao không ít, hôm nay đã tiếp cận 30 tầng, nhất định phải hào hào tiết kiệm thoáng một phát pháp lực hao tổn mới được rồi. Dù sao đánh bại trong đại sảnh khôi lỗi về sau, sẽ lập tức bị truyền tống đến tiếp theo tầng tiếp tục chiến đấu đấy. Liễu Minh con mắt quay tít một vòng về sau, trong nội tâm liền đã kế định. Lần nữa thúc sục pháp quyết, thân hình liền bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, hắn lần nữa dường gì xuất hiện ở cầm có màu lam cử kiếm hình người khôi lỗi trước mặt. Nhưng mà này khôi lỗi thấy thế nhưng như cũ liền chiến đấu ý thức đều không có, mãnh liệt quay người lại liền muốn chạy, mà đồng thời bên kia nhất đạo xích ảnh đang bay nhanh tới. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hình đinh ốt vô hình kiếm khí dĩ nhiên từ Liễu Minh bắn trúng một bắn mà ra, đúng là Liễu Minh sớm đã âm thầm ngưng tụ kiếm chỉ bí thuật. Oanh một tiếng, nhất đạo vô hình kiếm khí lói lên tức thì từ cự kiếm hình người khôi lỗi đầu xuyên thủng mà qua, mà lúc này này khôi lỗi như cũ bảo trì ra bên ngoài sức chạy tư thế, thân hình trì trệ xuống, liền lập tức bảo liệt mà mở, hóa thành từng điểm linh quang. Cùng lúc đó, tay kia cầm màu đỏ cự thuẫn khôi lỗi mới khó khăn lắm đến, cũng đã chậm một bước. Liễu Minh một kích đắc thủ về sau, dĩ nhiên thân hình một cái chớp đồng xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, cũng không nhanh không chậm từ nhẫn chứ vật trong lấy ra một quả kim nguyên đan ăn vào, sau đó lại một sáng ngời sờ nữa ra một khối thượng phẩm linh thạch đặt trong lòng bàn tay, khôi phục lại pháp lực. Ngay tại Liễu Minh đều muốn kéo dài một phen thời gian thời điểm, cái kia vốn là để phòng ngự làm chủ, không có quá nhiều thủ đoạn công kích hình người khôi lỗi, lại mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc chủ động hướng Liễu Minh chụp một cái, hơn nữa tốc độ thình lình so với lúc trước nhanh không chỉ một lần bộ dạng. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt không khỏi lại hiện lên một tia dị sắc. Rơi vào đường cùng, hắn không nói hai lời thúc giục pháp quyết, bên ngoài thân màu đen sương mù một cuốn mà ra, thân hình loại rượu mị một cái chớp đồng giữa, liền tránh đi kia trên tay cắt ngang tới màu đỏ cự thuẫn, rồi sau đó hướng khôi lỗi phần gáy bộ lạc trùng trùng điệp điệp một cái bổ chém mà ra. Oanh, một tiếng truyền đến, hình người khôi lỗi lại không chờ Liễu Minh trưởng đao đánh trúng, liền tự bảo ra. Liễu Minh dưới sự kinh hãi, lúc này quanh thân hắc khí cuồn cuộn mà ra bảo vệ toàn thân, cũng thân hình chợt lui ra. Đúng vào lúc này, hắn bên tai chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục âm thanh về sau, đủ để thanh quang một cuốn dựng lên trước mắt chính là một đen. Chờ hắn lại nhìn thanh thời điểm, nghiễm nhiên xuất hiện ở thứ 27 tầng. Ước chừng một lúc lâu sau, tư linh tháp 36 tầng bên trong, một cái khắc trận kịch chiến đang hừng hực khí thế tiến hành. Giờ phút này đại sảnh trong không gian, khắp nơi tràn đầy tầng tầng màu lam rung động, lam mang lóng lánh giữa, hơn 10 đạo màu lam áo dài nữ tử hư ảnh đang nhanh chóng né tránh lấy từng đạo bay vụt tới chói mắt màu đỏ ánh lửa. Đột nhiên, một cái cao hơn 10 trượng sóng lửa ngập trời từ màu lam hư ảnh phía sau bổ nhào về phía trước mà đến, mơ hồ liền muốn đem tất cả hư ảnh toàn bộ bao phủ trong đó cảm giác. Lúc này tầng tầng lớp lớp màu lam hư ảnh đột nhiên vừa thu lại dựng lên, hiện ra một gã màu lam hiểu điệu thân ảnh, ngay sau đó một chương phù lục từ kia trong tay áo một bắn mà ra, tại trong hư không một phiêu về sau liền hóa thành một cái vòng bảo hộ màu vàng nhạt, đem nàng này bao phủ trong đó. Sau một khắc, màu đỏ sóng lớn dĩ nhiên cuồn cuộn tới. Oanh long long, một tiếng. Màu vàng nhạt vòng bảo hộ chẳng qua là khẽ run lên qua đi, liền lại ổn định lại. Sóng lớn sau này một cái xoay tròn thu vào phía dưới, một cái nửa sư nửa hổ bộ dáng yêu thú xuất hiện ở áo lam nữ tử ngay phía trên, trong miệng một tiếng nặng nề gầm nhẹ, trong đôi mắt tinh quang một cái lưu chuyển qua đi, miệng lớn một trương, nhất đạo to cỡ miệng bát màu bạc hồ quang điện vừa bổ hạ xuống. Áo lam nữ tử dưới sự kinh hãi, hai tay mười ngón liên tục thúc giục trong cơ thể pháp lực, rót vào quanh thân màu vàng nhạt vòng bảo hộ bên trong. Phanh, một tiếng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tờ r u i e n i chấm cơ o m. Màu vàng nhạt màn hào quang vẹn vẹn trèo trống rồi trong nháy mắt liền từng khúc vỡ vụn ra. Áo lam nữ tử bắt pháp quyết xuống, thân hình dĩ nhiên hóa thành nhất đạo lam mang bắn ngược mà ra. Nhưng vào lúc này trong hư không lần nữa nhấc lên ba cỗ mấy trượng ca màu đỏ vòi rồng, cũng lập tức quét đến rồi tại kia sau lưng, đem đường lui kể hết phong kín. Một lát sau, nhất đạo thanh hồng từ tư linh tháp thứ 36 tầng trong lói lên mà ra, trực tiếp đánh lên rồi tư linh ngoài tháp cách đó không xa trên một cây đại thụ. Phanh, một tiếng trầm đục. Thanh quang tản đi về sau, một gã cô gái áo lam từ trên cây chậm rãi chảy xuống, đúng là bị đá ra ngoài tháp già lam. Chẳng qua là nàng này nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt dĩ nhiên không có một tia huyết sắc. Một đôi mắt đẹp đóng chặt trên người khí tức càng là rất là uể oải. Già Lam sư muội, ngươi không sao chứ? Ngoài tháp trong đám người, một gã bạch y nữ tử thân hình một cái chớp đồng xuống, liền xuất hiện ở Già Lam trước mặt, tiện tay lấy ra một chương màu trắng phù lục xé nát sau dán ở kia ngực, tầng một nhu hóa màu ngà sữa vòng ánh sáng bảo vệ bỗng nhiên hiện hiện mà ra. Mấy cái lập lòe qua đi, Già Lam trên mặt mới lần nữa hiện ra một vòng huyết sắc. Cùng lúc đó, Sa Thông Thiên kẻ này cũng là thân hình lói lên xuất hiện ở bên cạnh hai người, cũng đồng dạng lấy ra một quả trị liệu phù lục đánh vào Già Lam trong cơ thể. Tại kia về sau, vài tên Phiêu Miêu Phong đệ tử cũng là ùn ùn kéo đến. Đa tạ ăn sư tỷ. Thật sự là không nghĩ tới, cái này 36 tầng 4 đầu ngưng dịch hậu kỳ yêu thú, mỗi đầu đều có không dưới hóa tinh trung kỳ thực lực, mà lại có được bốn loại thuộc tính, hơi có không địch lại, càng sử dụng ra biến thân dung hợp chi thuật, trực tiếp hóa thành một đầu giả đan sư hổ thú, ta tất cả công pháp đều đối với kia không có chút nào hiệu dụng. Già Lam tựa hồ bị thương không nghiêm trọng lắm, tại bạch y nữ tử nâng phía dưới, ngồi thẳng người về sau, có một tia đáng tiếc nói. Già Lam sư muội, ngươi cũng là gần nhất mới đột phá hóa tinh cảnh giới, có thể một đường xông đến thứ 36 tầng, đã là coi như không tệ. Sư tỷ năm đó vẹn vẹn xông đến 34 tầng liền bị truyền tống đi ra. Bạch y nữ tử nhẹ giọng an ủi, đồng thời lại liếc mắt nhìn bên kia xa thông thiên. Ai thật không biết lấy trước kia chút ít dùng ngưng dịch cảnh giới liền xông qua 36 tầng đệ tử, đến tột cùng là quái vật gì? Già Lam than nhẹ một tiếng nói. Xa thông thiên gặp Già Lam cũng không đáng lo về sau, tức thì xoay chuyển ánh mắt ngóng nhìn lên hư linh tháp thứ 34 tầng sáng lên phù văn. Long sư tỷ, không biết ngoại trừ ta cùng với Già Lam hai người bên ngoài còn có ai cũng ở đây sông tháp, lại cũng sông đã đến thứ 34 tầng. Sa thông thiên đột nhiên hỏi một câu. Lúc này, không ít nhân tài đột nhiên nhớ tới còn có một người đang tại sông tháp, hơn nữa vẫn chỉ là một gã ngưng dịch cảnh giới đệ tử ngoại môn mà thôi. Liễu sư đệ chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, như thế thời gian ngắn, vậy mà cũng sông đã đến thứ 34 tầng, ngược lại hoàn toàn chính xác thực lực xuất chúng, không hổ là ngoại môn thi đấu đệ tử đệ nhất. Long Nhan Phỉ thấy vậy, cũng mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Cái gì, ngươi nói, là... Liễu Minh. Sa thông thiên hai mắt mãnh liệt trợn mắt, sắc mặt chính là hơi đổi. Già Lam xa xa nghe được chuyện đó, cũng là cả kinh, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía cử tháp mà đi. Cái này hư linh tháp nàng thế nhưng là vừa mới xông qua, đối với kia trong hết thảy thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Thực tế từ 30 tầng về sau càng là tầng 1 khổ sở tầng 1, tổng thêm bên trên pháp lực hầu như không có bao nhiêu thời gian khôi phục phía dưới. Dùng kia hóa tinh sơ kỳ tu vi cũng là mơ hồ có chút không chịu nổi đấy. Liễu Minh hay vẫn là ngưng dịch cảnh, lại cũng xông đã đến thứ 34 tầng. Mọi người ở đây xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán lên sông tháp chi nhân đến tột cùng là ai. Thời điểm mọi người lần nữa kinh ngạc không thôi, một màn đã xảy ra. Tư linh tháp 34 tầng phù văn bỗng nhiên ảm đạm xuống, thay vào đó chính là 35 tầng linh văn lần nữa lóe sáng dựng lên. Chúng nội môn đệ tử lập tức chịu một hồi bạo động. Tư linh tháp thứ 35 tầng trong đại sảnh, Liễu Minh trong tay đang nắm chặt một khối thượng phẩm linh thạch, vẻ mặt cảnh giác đứng ở tại chỗ, khôi phục pháp lực. Vừa rồi 34 tầng bốn cái cử viên khôi lỗi đã có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, mà lại bốn cái tụ tập ở một chỗ dĩ nhiên có thể so với hóa tinh sơ kỳ thực lực. Tuy nói dùng Liễu Minh thực lực bây giờ đối phó loại trình độ này bốn cái khôi lỗi cũng không rất khó khăn. Hắn vẹn vẹn vận dụng Lạc Kim Sa cùng Trọng Thủy Châu, liền đơn giản thủ thắng rồi, nhưng vẫn là tiêu hao một thành hơn pháp lực. Vì mau chóng khôi phục, hắn thừa dịp chưa bị truyền đưa tới một lát công phu, vội vàng từ tu di giới trong lấy ra một quả kim nguyên đan ăn vào, đồng thời nhanh chóng hấp thu lấy linh thạch trong linh khí.